Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1921, con người của ta bình ức người thân thiết. Tiếng cười tiêu tán, một vị cẩm bào lão giả chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người. Gia Cát Ngữ Đường nhìn thấy lão giả xuất hiện, trong lòng buông lỏng ra khẩu khí, vội vàng mang theo đám người hành lễ, gặp qua nhị trưởng lão. Gia Cát phụ, Gia Cát gia tộc nhị trưởng lão. Đông đảo Gia Cát tộc nhân trên mặt lộ ra hy vọng, hợp thể kỳ nhị trưởng lão xuất hiện, còn có ai dám ở chỗ này phách lối? Gia Cát gia là cường đại, Gia Cát gia là vô địch. Vô số tộc nhân trong lòng phấn chấn, liền đợi đến nhị trưởng lão như thế nào thu thập trước mắt không biết sống chết nhân loại. Nhưng mà Gia Cát Huân nhìn thấy nhị trưởng lão xuất hiện, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Nàng đối Gia Cát phụ nói, nhị trưởng lão, chuyện nơi đây không cần làm phiền ngươi. Các ngươi sợ là không biết rõ đằng sau ta những người này đáng sợ. Gia Cát Huân không nghĩ, nhưng nàng không thể không dạng này, hết thảy cũng là vì gia tộc của mình. Cùng Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trở mặt không có bất kỳ chỗ tốt nào. Gia Cát phụ thấy thế, cười ha ha, nha đầu đến đây đi. Có ta ở đây, không ai có thể áp chế ngươi. Tại Gia Cát phụ, Gia Cát Ngữ Đường các loại Gia Cát gia tộc người xem ra, Gia Cát Huân là nhận lấy Lữ Thiếu Khanh bức hiếp mới có thể nói như vậy. Gia Cát Ngữ Đường lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi dám áp chế ta nữ nhi, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn qua Gia Cát Huân, cô nàng, ta có áp chế ngươi sao? Ta lại không có ngươi ánh chiều tà. Ta làm sao áp chế ngươi? Mẹ nó! Gia Cát Huân đại hận, một trương miệng chó có thể hay không nói điểm dễ nghe nói. Nói chuyện muốn bằng lương tâm a, ta người này chưa từng dám chuyện phạm pháp. Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Ngữ Đường kêu oan, ta lấy cái gì áp chế nhà ngươi cô nàng? Gia Cát Ngữ Đường giận, đến cái này thời điểm còn không nhận. Gia Cát phụ cũng là tức giận, hừ lạnh thông một tiếng. Một cổ lực lượng vô hình hướng phía Lữ Thiếu Khanh xung đột đi qua. Lực lượng vô hình trên không trung lăn lộn, người chung quanh giống như nhìn thấy một đoàn trong suốt đồ vật hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đi. Gia Cát Huân quá sợ hãi, làm sao còn động tay rồi. Nàng không nói hai lời trước tiên chặn đường tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Gia Cát phụ thấy thế cũng là trước tiên tán đi lực lượng. Gia Cát phụ không vui, tiểu nha đầu ngươi muốn làm gì? Một màn này thấy Gia Cát gia đám người trợn mắt hốc mồm. Gia Cát Huân muốn làm gì? Liều mình cứu Tình Lan. Gia Cát Ngữ Đường cũng là không tiếng nói biểu, nhìn xem Gia Cát Huân như thế nào giữ gìn Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy mình trong lòng trống rỗng, giống như cái gì đồ vật bị đào đi đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh lại không cao hứng, ngữ khí bất mãn, cô nàng, ngươi làm gì? Để người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta ăn bám đây. Gia Cát Huân đại hận, trước đó ngươi tránh đằng sau ta thời điểm ngươi làm sao không lo lắng cái này. Tránh ra, Lữ Thiếu Khanh hào khí ngàn vạn, đi đến Gia Cát Huân trước mặt, đừng cho người nhà ngươi xem thường ta. Đến, lão đầu, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát phụ nói, muốn đánh nhau sao? Tùy thời phụng bồi. Gia Cát phụ giận, hai mắt trợn tròn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, tốt, tốt, nhiều năm không đi tổ tinh, nhân loại đã trở nên như thế cuồng vọng sao? Tốt, ta liền đến chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi một cọng lông đầu tiểu tử có bao nhiêu lợi hại. Gia Cát phụ trong lòng đã tràn ngập sát ý, ngay trước đông đảo tộc nhân trước mặt, không sạch sẽ lưu loát giết chết mạo phạm hắn quyền uy Lữ Thiếu Khanh, hắn liền không mặt mũi làm cái này nhị trưởng. Lão! Không thể! Gia Cát Huân kinh hãi, lần nữa đứng ra ngăn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhị trưởng lão, không thể xúc động. Ngươi cùng hắn đánh nhau, chỉ sợ. Gia Cát gia tộc người nhìn thấy lần nữa im lặng. Trong bọn họ có người bắt đầu hoài nghi Gia Cát Huân đến cùng là bên nào. Lặp đi lặp lại nhiều lần là đối phương nói chuyện, sẽ không phải là muốn làm phản đồ a. Thậm chí có nhân nhẫn không ở thấp giọng nói ra chính mình suy đoán, Huân tiểu thư sẽ không phải thích hắn a. Không ít người lộ ra vẻ chợt hiểu. Cũng chỉ có dạng này mới có thể nói qua được. Gia Cát Ngữ Đường nghe được về sau, một trái tim trực tiếp vỡ ra. Chính mình nuôi hơn 200 năm hoa cũng bị người bưng đi sao? Nhị trưởng lão, đánh chết hắn đi. Gia Cát Ngữ Đường trong lòng sát ý đạt đến đỉnh phong. Gia Cát Phụ nghe ra được Gia Cát Huân trong lời nói lo lắng, hắn cũng tưởng rằng lo lắng Lữ Thiếu Khanh. Ngu xuẩn nhân loại, lúc này cười ha ha một tiếng, nói với Gia Cát Huân, yên tâm, ta sẽ không giết hắn, ta sẽ để cho hắn biết rõ Gia Cát gia không dễ chọc. Nghĩ trở thành Gia Cát gia con rể. Nằm mơ đi. Chỉ bằng ngươi kia một tiếng lão đầu, cửa hôn sự này ta không nhận. Tới đi, thấp kém nhân loại, Gia Cát Phụ không nhìn Gia Cát Huân ngăn cản, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, là nam nhân liền đứng ra, cùng ta đường đường một trận chiến. Tốt, Lữ Thiếu Khanh vui vẻ đáp ứng, bất quá làm đánh nhau không có ý nghĩa, đến có chút thêm đầu đúng không? Gia Cát Phụ cười lạnh một tiếng, ngươi là ý nói ta thua, Gia Cát gia liền phải cho ngươi 100 ức mai linh thạch. Là 200 linh một mai. Lữ Thiếu Khanh uống nắng, tại mọi người muốn gào thét trước đó, nói, thêm ra tới 100 ức mai linh thạch là chúng ta luận bàn phí tổn. Gia Cát Phụ cảm giác được chính mình nhiệt huyết sôi trào. Hỗn đản nhân loại, đối linh thạch không có điểm quen biết sao? Hắn giận dữ mắng mỏ, tiểu tử, ngươi có phải hay không không biết số lượng? Lữ Thiếu Khanh có chút đông đưa đầu, nhận biết a, chủ yếu là con người của ta bình ức người thân thiết. Thế nào? Có dám hay không? Nếu là cảm thấy quá nhiều, ta có thể ít điểm, 50 ức thế nào? Có khác nhau sao? Gia Cát Phụ giận dữ mắng mỏ, tốt, tốt, tiểu tử, ta nhìn ngươi là tại nhục nhã ta. Muốn chết. Thể nội khí tức vận chuyển, tản mát ra áp lực cường đại, tựa như một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Gia Cát tộc nhân cảm nhận được áp lực lớn lao, bọn hắn mừng rỡ không thôi. Nhị trưởng lão uy vũ. Nhị trưởng lão lợi hại. Ha ha, đây chính là chúng ta nhị trưởng lão. Gia Cát Ngữ Đường cũng cười lên, như thế cường đại nhị trưởng lão sẽ còn để hỗn đản vô sĩ nhân loại đạt được sao? Tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà Gia Cát Huân lại là trong lòng trầm xuống. Chút thực lực ấy, yếu a, mặc dù là chính mình trưởng lão, nhưng Gia Cát Huân vi phạm không được nội tâm của mình. Nàng là thành tâm cảm thấy Gia Cát phụ yếu. Bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm miểu sát Kha Kim Mổ cũng chỉ là so Gia Cát phụ yếu một chút xíu. Tới đi. Cảm nhận được chính mình thực lực cường đại, Gia Cát phụ lòng tin 10 phần, ngạo nghễ phát ra khiêu chiến. Gia Cát Huân lại lần nữa tiến lên một bước, không được. Chương 1922, cô nàng cũng là vì các ngươi tốt, ta đi. Rất nhiều Gia Cát tộc nhân nhịn không được trong lòng kêu to. Quá mức. Hết lần này đến lần khác giữ gìn đối phương. Chẳng lẽ bọn hắn không có đoán sai, Lữ Thiếu Khanh là tình lang của nàng. 100 ức linh thạch không phải tiền chuộc, mà là đồ cưới. Gia Cát phụ nổi giận, mấy lần ngăn cản, trong mắt còn có hay không hắn cái này trưởng lão. Tiểu nha đầu tới đây cho ta. Lữ Thiếu Khanh cũng nổi giận, đúng, đi qua, mau chóng tới. Phiền chết. Ta kiếm chút linh thạch dễ dàng sao? Một mực ngăn cản ta phát tài. Nhất độc phụ lòng người. Gia Cát Huân mau tức điên rồi. Dạng này khiến cho nàng trong ngoài không phải người. Tức giận nàng cũng mặc kệ, trực tiếp tuôn ra đến, hắn có thể cùng đại thừa kỳ giao thủ mà không chết. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Gia Cát gia tộc người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đám người chỗ vị trí là Gia Cát gia cửa chính. Trống trải rộng lớn, chung quanh mới trồng cây cối, lại thêm có trận pháp duy trì, bình thường nơi này cũng chỉ là thổi gió nhẹ. Nhưng ở giờ khắc này, tất cả Gia Cát gia tộc người có một loại gió thật to, nghe không rõ ràng cảm giác. Bọn hắn hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Cùng đại thừa kỳ giao thủ mà không chết, đây là khái niệm gì? Một câu có thể hình dung, so với bên trên thì không đủ so hạ dư xài. Gia Cát phụ ngạc nhiên, hắn thân là hợp thể kỳ, chưa từng gặp qua đại thừa kỳ. Nhưng có thể đoán được đại thừa kỳ mạnh bao nhiêu. Trước mắt nhân loại cùng đại thừa kỳ giao thủ qua. Tất cả mọi người trầm mặc, trong không khí nhẹ nhàng thổi mạnh gió, yên tĩnh một mảnh. Tiêu Y ở phía sau cười đến rất vui vẻ, nàng liền thích xem đến tình cảnh như vậy. Hừ, biết rõ ta nhị sư huynh lợi hại a. Thật là, Gia Cát tỷ tỷ rõ ràng là vì bọn hắn tốt, thế mà bị bọn hắn chất vấn, nhất định phải đem lời nói đến rõ ràng a. Úc Mộng kỳ quái, vì cái gì không nói thẳng minh bạch đâu. Úc Linh thản nhiên nói, nàng không dám đánh cược. Nàng sợ nói thẳng ra, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Úc Linh có thể hiểu được Gia Cát Huân trái tim. Ẩn thế gia tộc không có đại thừa kỳ tồn tại, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối với ẩn thế gia tộc mà nói chính là vô địch tồn tại. Nói thẳng ra, sợ Lữ Thiếu Khanh trực tiếp xuất thủ, đến thời điểm hết thảy đều không có quay về chỗ trống. Nhưng là hiện tại, mắt thấy chính mình tộc nhân không nghe khuyên bảo, nhất định phải động thủ, Gia Cát Huân cũng không thể không đem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn nội tình lộ ra. Gia Cát Huân sau khi nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh trực tiếp xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh bất mãn trừng mắt Gia Cát Huân, cô nàng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trăm phương ngàn kế ngăn ta phát tài, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Gia Cát Huân nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi đắc tội ta nhiều đi. Mấy cái hô hấp đi qua, Gia Cát gia bên kia có phản ứng. Gia Cát phụ trong lòng tràn ngập kiên kỵ, đánh giá Lữ Thiếu Khanh, thân thể kéo căng, chậm rãi mở miệng, ngươi, thật cùng đại thừa kỳ giao thủ qua. Cùng đại thừa kỳ giao thủ qua, còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Thực lực chi khủng bố, có thể nghĩ. Gia Cát Ngữ Đường mấy người cũng là gắt gao nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ý đồ từ Lữ Thiếu Khanh trên mặt nhìn ra chút gì. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy chính là một cái không phù hợp cao thủ gia hỏa. Để không ít người trong lòng hoài nghi Gia Cát Huân có phải hay không chính xác. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, rất thẳng thắn, không có. Gia Cát phụ nhịn không được trong lòng buông lỏng, không có liền tốt. Nhưng mà Gia Cát Huân nhịn không được, hỗn đảng, có ý tứ sao? Mở mắt nói lời bịa đặt hỗn đảng. Phụ thân, nhị trưởng lão, chư vị trưởng lão, Gia Cát Huân lần nữa nói cho bọn hắn, hắn cùng hắn sư huynh đều cùng đại thừa kỳ giao thủ qua, phối hợp một cái khác đại thừa kỳ xử lý một vị đại thừa kỳ tồn tại. Gia Cát Huân sau khi nói xong, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, có thế không nói láo sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, không sai, đại thừa kỳ chính là bị ta làm chết, được rồi. T. Lần nữa hít một hơi lãnh khí. Đám người ánh mắt rơi trên người Kế Ngôn. Áo trắng bồng bềnh, cao thủ hình tượng kéo căng, để không ít người cảm thấy Kế Ngôn có thực lực này. Gia Cát phụ trong lòng đã gấp trương khởi tới. Nếu như Gia Cát Huân không có nói sai, hắn đánh cái rắm a, đối phương mạnh như vậy. Nhưng là, hắn cũng không phải rất tin tưởng. Chủ yếu Lữ Thiếu Khanh thừa nhận quá sảng khoái đến để cho người ta rất khó tin tưởng. Mà lại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhìn xem liền tuổi trẻ, làm sao có thể tham dự vào đại thừa kỳ chiến đấu bên trong đi đâu. Liền xem như hợp thể kỳ dám tham dự vào đại thừa kỳ chiến đấu bên trong đi, vài phút bị chụp chết. Hắn ánh mắt tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân vừa đi vừa về tuần sát. Cuối cùng, hắn hỏi Gia Cát Huân, ngươi tận mắt nhìn thấy. Không sai. Gia Cát Huân biết mình nhị trưởng lão suy nghĩ gì, nàng tăng thêm ngữ khí, tận mắt nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh kêu to, nói dối, ngươi thấy tận mắt cái rắm. Lúc ấy chuyện gì xảy ra ngươi cũng không biết rõ. Ngươi dám thề sao? Gia Cát Huân nghẹn lời. Điểm này nàng thật đúng là không dám thề. Nàng không phải Lữ Thiếu Khanh, làm không được dễ dàng thề, tùy tiện vi phạm lời thề. Mà Gia Cát Huân nghẹn lời cùng chần chờ, lập tức để Gia Cát phụ cùng một chút tộc nhân sinh lòng hoài nghi. Không thể nào, tiểu nha đầu này nói dối. Tiểu nha đầu, ngươi nói, Gia Cát phụ lần nữa hỏi, lời của ngươi nói là thật. Gia Cát Huân có chút sụp đổ, chính mình tộc nhân đều không tin chính mình. Nàng cắn răng, lớn tiếng nói, tự nhiên là thật, ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Có a. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì nói, lừa bọn hắn tin tưởng, cho ta bao nhiêu linh thạch còn không phải ngươi nói tính. Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đạo lý là đạo lý này. Đến thời điểm Gia Cát Huân sẽ trở thành Gia Cát gia đại biểu, nàng đáp ứng Lữ Thiếu Khanh điều kiện, Gia Cát gia cũng không được phản kháng. Gia Cát Huân âm thầm cọ sát lấy răng, rất muốn một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Cái này hỗn đản rốt cuộc muốn làm gì? Gia Cát phụ cũng nghĩ minh bạch, hắn hừ một tiếng, không vui bắt đầu, hướng về ngoại nhân, còn thể thống gì? Uy, lão đầu, chớ mắng người a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát phụ nói, cô nàng cũng là vì các ngươi tốt, đừng không biết nhân tâm tốt. Đến, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát phụ nói, dám khi dễ cô nàng đúng không? Ta đến chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Bởi như vậy, để càng nhiều người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân có không thể cho ai biết quan hệ. Cuồng vọng. Gia Cát Phụ giận dữ, tức sôi ruột hắn cũng mặc kệ, trực tiếp một bàn tay đánh ra tới. Không muốn. Gia Cát Huân quá sợ hãi, nghĩ đến lần nữa ngăn ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, ta nhưng không có tránh sau lưng nữ nhân thói quen. Hắn thân ảnh lóe lên chủ động tiến lên, nhàn nhạt phất tay, Gia Cát Phụ công kích bị nhẹ nhõm hóa giải, liền cái này. Chương 1923, Phụ thân, ngươi không hiểu rõ hắn. Gia Cát Phụ ánh mắt trở nên lăng lệ, tốt, tốt, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có gì thực lực. Ta một chưởng này không dùng lực, ngươi còn rầm rĩ Trương Khởi đến. Cổ tay khẽ đảo, một thanh quạt lông pháp khí xuất hiện trên tay hắn. Nhẹ nhàng vung lên, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên oanh minh lôi âm. Sau một khắc, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Lôi âm cuồn cuộn, điện quang lấp lóe, một cổ áp lực kinh khủng áp xuống tới. Gia tộc đại trận tỏa ra ánh sáng, bất quá rất nhanh liền tán đi. Lôi điện vạch phá bầu trời, chém thẳng vào Lữ Thiếu Khanh mà tới. Lữ Thiếu Khanh làm bộ xuất ra một kiện phòng ngự pháp khí, trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Lôi điện rơi xuống, trùng điệp đánh trúng Lữ Thiếu Khanh pháp khí. Soạt. Một tiếng, Lữ Thiếu Khanh pháp khí lên tiếng vỡ vụn. Làm sao có thể? Lữ Thiếu Khanh hô to một tiếng, sau đó né tránh không kịp bị thiểm điện bổ trúng. A. À. Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp ngã trên mặt đất, tóc bị điện giật đến quanh co khúc khuỷu, trên thân cũng toát ra mùi khét. Nên, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, khóe miệng thấm lấy tiên huyết, nhưng, ghê tởm lão đầu. Ha ha. Gia Cát Phụ cười, cười đến rất vui vẻ, thanh âm truyền khắp toàn bộ gia các gia tộc, không chịu nổi một kích. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai là hù dọa người đồ vật. Gia Cát Phụ một kích phải trúng, không có quá nhiều hoài nghi, coi là Lữ Thiếu Khanh thực lực cũng liền dạng này. Nếu như vậy thực lực đều có thể cùng Đại Thừa Kỳ giao thủ. Gia Cát Phụ cảm thấy mình thực lực có thể chém giết Đại Thừa Kỳ. Ai, Gia Cát Phụ trong lòng lắc đầu. Là Gia Cát gia tương lai đóa hoa cảm thấy lo lắng. Một cái nha đầu thế mà bị người lừa gạt, giúp người ngoài tới đối phó người một nhà, còn dám nói dối. Gia Cát gia giáo dục thiếu thốn. Không được a. À. Xem ra hôm nay qua đi, muốn căn dặn Gia Cát gia gãi gãi giáo dục mới được. Muốn hung ác bắt yêu gia giáo dục. Lữ Thiếu Khanh bị một chiêu chém thành bạo tạc đầu, Gia Cát gia tộc nhân kinh hãi qua đi, cũng là mặt lộ vui mừng. Đây cũng quá thức ăn a. À. Vừa đối mặt liền bị đánh thành dạng này, cũng dám nói cùng Đại Thừa Kỳ giao thủ qua. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại. Hắn cũng có mặt dám nói cùng Đại Thừa Kỳ giao thủ qua. Đúng a, à, nhìn một cái tấm gương đều không về phần như thế cuồng vọng. Ai, Huân tiểu thư làm cái gì? Hẳn là bị hắn hạ cổ, thụ hắn khống chế sao? Huân tiểu thư vẫn là tuổi trẻ, bị người lừa, ai? Đông đảo tộc nhân nghị luận ầm ĩ, đối Gia Cát Huân đã dần dần có bất mãn. Một cái dòng chính đại tiểu thư, giúp người ngoài đến đối phó gia tộc. Gia Cát Ngữ Đường cũng là trước tiên mở miệng, Huân Nhi, tới. Gia Cát Huân thấy cảnh này lại là kém chút sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Trong nội tâm nàng hoảng đến không được. Càng là hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực, càng là để nàng hoảng hốt. Đừng nói một cái nhị trưởng lão. Coi như lại nhiều một cái nhị trưởng lão liên thủ cũng không có khả năng đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Chớ nói chi là một chiêu liền đem Lữ Thiếu Khanh đánh cho thụ thương thổ huyết. Gia Cát Huân cảm giác được hô hấp của mình không khoái, giống như thấy được Gia Cát gia tộc đang chậm rãi ngã vào vực sâu. Lữ Thiếu Khanh cái này đại hắc thủ đã chậm rãi bao phủ xuống, Gia Cát gia tộc tại cuối cùng sẽ bị hắn thôn phệ. Gia Cát Huân trong lòng hoảng sợ, nàng hô hào, dừng tay. Hừ. Đối với Gia Cát Huân ngăn cản, Gia Cát Phụ nổi giận, còn thể thống gì? Lùi xuống cho ta. Gia Cát Ngữ Đường cũng không nhịn được, chủ động tiến lên, Huân Nhi, trở về. Hắn đưa tay muốn lôi kéo chính mình nữ nhi trở về. Nhưng mà Gia Cát Huân lại né tránh tay của hắn, đồng thời đối với hắn nói, phụ thân, để nhị trưởng lão không muốn động thủ. Hết thảy đều có thể thương lượng. Ngoan nữ nhi biến thành dạng này, Gia Cát Ngữ Đường nổi giận, thương lượng cái rắm. Mạo phạm Gia Cát gia người, đáng chém. Những này đáng chết nhân loại, tù binh ta nữ nhi, trả lại cho ta nữ nhi rót mê hồn thang. Hiện tại là ngoại nhân nói. Khiến cho ta tấm mặt mo này bị ném lấy hết. Cho ta trở về. Gia Cát Ngữ Đường gầm thét. Gia Cát Huân cắn răng, đối Gia Cát Ngữ Đường nói, phụ thân, ngươi không hiểu rõ hắn. Ta đi. Loại lời này từ nữ nhi trong miệng nói ra, chỉ cần là một cái phụ thân đều không nghe được. Không cần hoài nghi. Một câu nói kia đã để Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy mình biết rõ sự thực. Hỗn đản nhân loại đem hắn nữ nhi bắt đi, sớm chiều ở chung, hoa ngôn xảo ngữ đem hắn nữ nhi lừa, để nàng nữ nhi là tình yêu mà mù quáng, là tình yêu mà hết hy vọng sập địa. Gia Cát Ngữ Đường đau lòng nhức óc. Chính mình đối nữ nhi giáo dục còn chưa đủ. Để ngây thơ nàng không có cảm nhận được xã hội hiểm ác. Vừa ra cửa liền bị người lừa. Hắn xin lỗi mẹ nàng. Gia Cát Ngữ Đường nổi trận lôi đình, lần nữa hét lớn, cùng ta trở về. Gia Cát Huân lại khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời nhị trưởng lão. Phụ thân, ngươi đi ngăn cản bọn hắn. Gia Cát Huân lần nữa thỉnh cầu. Gia Cát Huân không hy vọng Gia Cát Phụ cùng Lữ Thiếu Khanh đánh nhau. Nhưng theo Gia Cát Ngữ Đường, Gia Cát Huân là đang vì Lữ Thiếu Khanh lo lắng. Hơn nữa nhìn đều không thấy chính mình một chút. Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy mình tâm triệt để nát, thương tâm gần chết. Hắn dứt khoát đối Gia Cát Phụ lớn tiếng nói, nhị trưởng lão, giết hắn. Câu dẫn hắn nữ nhi người, nhất định phải chết. Gia Cát Phụ lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần dần tàn nhẫn bắt đầu, tiểu tử, ngươi cho rằng lừa tộc ta tiểu nha đầu liền có thể nắm ta Gia Cát gia. Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt tóc, hiếu kỳ hỏi Gia Cát Huân, cô nàng ta lừa ngươi sao? Ngươi phải cùng bọn hắn nói rõ ràng a, ta sẽ gạt người sao? Nhận biết ta người ai không nói ta là một cái thành thật nhỏ lang quân. Gia Cát Huân đại hận, ngươi câu nói kia không phải là đang nói láo. Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Phụ nói, tốt, lão đầu, chạm đến là thôi đi. Ta lại tới đây cũng không phải nghĩ gây sự tình, chỉ muốn lấy chút linh thạch. Ngươi cái này gọi điểm này linh thạch. Ngươi mẹ nó muốn đem Gia Cát gia ép khô. Lữ Thiếu Khanh vẫn là một bộ không quan trọng dáng vẻ, theo người khác chính là phách lối cuồng vọng, không có đem Gia Cát gia để vào mắt. Gia Cát gia tộc nhân cũng không nhịn được gầm thét, nhị trưởng lão, giết hắn. Đúng, giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, để hắn biết rõ chúng ta Gia Cát gia lợi hại. Gia Cát Phụ giận quá mà cười, tốt, tốt. Sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta Gia Cát gia thủ đoạn. Gia Cát Phụ một tiếng gầm thét, quạt lông vung vẩy, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, sau một khắc, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, tựa như lôi xà bay múa. Chương 1924, không dạng này, ta lương tâm khó có thể bình an, vô số lôi đình hàng lâm xuống, trong chốc lát, thiên địa trở thành lôi trì. Kinh khủng lôi đình, tựa như thiên kiếp đồng dạng tản mát ra áp lực kinh khủng. Gia Cát Ngữ Đường nhìn xem trong lòng phấn chấn vô cùng. Tốt, tốt, đây là ta Gia Cát gia lôi đình luyện ngục, hắn chết chắc. Mỗi một chữ phản phất là cắn răng nói ra, bởi vậy có thể thấy được Gia Cát Ngữ Đường trong lòng hận ý. Ngâm hắn nữ nhi, còn muốn hắn nữ nhi xoay đầu lại hướng giao Gia Cát gia. Loại này tội ác phanh thay xé xác cũng không hết hận. Hắn quay đầu nhìn lấy mình nữ nhi, mặc dù nữ nhi sẽ thương tâm, nhưng không quan hệ. Thời gian có thể hòa tan hết thảy. Bất quá nhìn thấy trên mặt nữ nhi vẻ khẩn trương, trong lòng của hắn lại không hiểu dâng lên một cổ lửa giận. Chính mình nuôi đến khổ cực như vậy hoa, hỗn đản nhân loại nghĩ bưng đi. Nằm mơ. Hắn khó chịu khẽ nói, ngươi đừng lo lắng, lại lo lắng cũng vô dụng, hắn chết chắc. Đây là chúng ta Gia Cát gia thiên cấp pháp thuật. Các ngươi cũng một cái trốn không thoát. Hắn thậm chí quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Kế Ngôn Tiêu Y bọn người. Những này đồng bọn một cái cũng chạy không thoát. Nhưng mà hắn nhìn thấy lại là lạnh nhạt, thậm chí là đáng thương ánh mắt. Ai nha, sắp chết đến nơi còn không biết rõ tỉnh ngộ. Đang muốn nói chuyện thời khắc, Gia Cát Huân mở miệng, phụ thân, nhị trưởng lão không phải là đối thủ. Xoa. Có phải hay không bị hạ cổ rồi? Gia Cát Ngữ Đường lo lắng. Đến bây giờ còn thấy không rõ lừa đảo thân phận sao? Hắn nhìn về phía Mình Nữ Nhi, chỉ vào trên trời phô thiên cái địa lôi đình, trầm giọng nói, nhìn rõ ràng. Trên trời lôi đình dần dần tiêu tán, kinh khủng uy áp tán đi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tùy theo cùng lúc xuất hiện. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, Gia Cát Ngữ Đường nghẹn ngào, không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo không chút tổn hại, đừng nói thụ thương, liền liền điện uống lượng tóc cũng khôi phục. Quần áo mới tinh như lúc ban đầu, tựa như là đổi một bộ quần áo, vừa rồi cháy đen vết tích cùng nhau biến mất. Gia Cát Phụ cũng nghẹn ngào, không có khả năng. Cái khác Gia Cát tộc nhân ngốc như gà gỗ, đầu óc một mảnh trống không, phản ứng không kịp. Không phải là bị đánh đến cặn bã đều không có thừa sao? Vì cái gì còn êm đẹp? Lúc này, Gia Cát Huân yếu ớt vang lên, truyền khắp trong tai của mọi người. Thiên kiếp đều không làm gì được hắn, chỉ là lôi đình có thể làm gì hắn. Phụ thân, sau lưng của hắn còn có đại thừa kỳ. Chuyện cho tới bây giờ, Gia Cát Huân chỉ có thể tiếp tục vạch trần. Lời này dọa đến Gia Cát Phụ tay run một cái, kém chút bắt không được trong tay pháp khí. Còn có đại thừa kỳ. Đây là kinh khủng cỡ nào? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy giận dữ, móa. Cổ tay khẽ đảo, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, đối Gia Cát Phụ một đâm. Gia Cát Phụ bên này bị giật nảy mình, phản ứng chậm nửa nhịp. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, trước mắt đã là kiếm quang lóa mắt, kiếm ý mãnh liệt. Bạo liệt kiếm ý, kinh khủng kiếm ý, để Gia Cát Phụ ngửi được tử vong khí tức. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Trong tay pháp khí tỏa ra ánh sáng, một đạo bình chướng xuất hiện. 3. Bình chướng vỡ vụn, kiếm quang đem Gia Cát Phụ thôn phệ. A. Hét thảm một tiếng. Tại rất nhiều Gia Cát tộc nhân sợ hãi trong ánh mắt, bọn hắn nhị trưởng lão tiên huyết bảo táp trùng điệp ngã xuống. Nhị trưởng lão. Gia Cát Ngữ Đường trước tiên chạy tới. Trong lòng của hắn sợ hãi cực kỳ. Gia Cát Phụ xảy ra chút vấn đề, hắn cái này gia chủ muôn lần chết chớ từ chối, ai bảo hắn nữ nhi mang người trở về. Gia Cát Phụ chậm rãi đứng lên, hắn đẩy ra muốn đỡ Gia Cát Ngữ Đường. Hắn khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong hai mắt lóe ra sợ hãi ánh mắt. Chỉ là một kiếm, Gia Cát Phụ minh bạch Lữ Thiếu Khanh khủng bố đến mức nào. Ngươi, vì cái gì? Gia Cát Phụ không minh bạch, mạnh như vậy, vì cái gì mới vừa rồi còn muốn giả heo ăn thịt hổ? Rõ ràng hiệp thứ nhất liền có thể đánh bại hắn, lại nhất định phải miễn cưỡng ăn hắn một kích. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm mà đứng, cười tủm tỉm nói, không dạng này, ta lương tâm khó có thể bình an a. Lương tâm khó có thể bình an. Đám người còn không minh bạch thời điểm, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ Đường đại hận, bồi thường. Đã thương ta, bồi ta tiền thuốc men, 100 ức mai linh thạch. Đám người lần này minh bạch Lữ Thiếu Khanh cái gọi là lương tâm khó có thể bình an là có ý gì. Cố ý ăn Gia Cát Phụ xuất một kích, chứa thụ thương, chẳng những có lấy cớ, còn có thể yên tâm thoải mái sư tử mở miệng lớn. Ngươi! Gia Cát Phụ muốn thổ huyết, đối phương rõ ràng tại đùa bỡn hắn, một mực không có đem hắn để vào mắt. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt lấy ngón tay, ta tính toán, tạ ơn 100 ức, luận bàn 100 ức, lộ phí 100 triệu, còn có ta thụ thương tiền thuốc men 100 ức. 301 ức mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cười đến con mắt đều nheo lại, phản phất đã thấy trắng hoa hoa linh thạch tại hướng hắn ngoắt. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí đều trở nên ôn nhu rất nhiều, các ngươi dự định là hôm nay cho đây, vẫn là phải mấy ngày gom góp linh thạch. Làm, nằm mơ. Gia Cát Phụ toàn thân phát run, nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Đối phương thế mà chặn lấy Gia Cát gia cửa chính dọa dẫm bắt chẹt. Gia Cát Ngữ Đường cùng đông đảo Gia Cát gia tộc người cũng là vô cùng phẫn hận. Thậm chí có ít người ánh mắt rơi trên người Gia Cát Huân, oán hận Gia Cát Huân dẫn người đến nhục nhã Gia Cát gia. Gia Cát Huân cảm nhận được tộc nhân ánh mắt, nàng có chút muốn khóc. Quá khi dễ người. Nàng vừa rồi đứng ra nỗi khổ tâm uổng phí. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, đừng khinh người quá đáng. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ai khinh người quá đáng, ngươi muốn làm rõ ràng a, là ngươi nhị trưởng lão trước đối ta động thủ. Đã thương người chẳng lẽ không cần bồi thường a? Các ngươi Gia Cát gia đừng khinh người quá đáng nha. Khinh người quá đáng. Gia Cát gia một chút tộc nhân cảm giác được yết hầu ngọt ngọt. Đến cùng là ai khinh người quá đáng, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Đáng chết. Ta không chịu nổi. À. Đáng chết. Gia Cát gia cái gì thời điểm nhận qua làm nhục như vậy? Nhị trưởng lão, gia chủ, cùng bọn hắn liều mạng. Gia Cát gia tộc nhân nhao nhao gầm hét lên. Gia Cát Ngữ Đường cắn răng, tự hồ hạ quyết tâm, tiểu tử, không nên quá phận. Không nên ép chúng ta đại trưởng lão xuất thủ. Đúng, chúng ta còn có đại trưởng lão. Gia chủ, để đại trưởng lão ra tay đi, giết hắn. Giết hắn. Keng. Một tiếng kiếm minh, Vô Khâu kiếm lăng không ra khỏi vỏ, hàng quang bắn ra bốn phía chấn nhiếp bốn phương. Tại gia các tộc nhân khiếp sợ trong ánh mắt xẹt qua một đạo quang mang đâm thẳng Gia Cát gia. Chỗ sâu mà đi, chương 1925, trước nói điều kiện xong mà. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, một cổ phong mang kiếm ý bộc phát. Nhưng rất khoái kiếm ý tiêu tán, một thân ảnh từ Gia Cát gia chỗ sâu mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là một tên lão giả xuất hiện. Xám trắng áo bào, dài ba thước hoa râu trắng. Nhìn tiên phong đạo cốt. Lão giả đến sau này, Gia Cát gia đám người vội vàng đối lão giả hành lễ. Gặp qua đại trưởng lão. Là đại trưởng lão. Ha ha, chúng ta Gia Cát gia được cứu rồi. Đại trưởng lão đã là hợp thể hậu kỳ tồn tại, bọn hắn mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được đại trưởng lão. Đông đảo Gia Cát tộc nhân phấn chấn. Liền liền Gia Cát phụ cũng là mặt lộ vui mừng. Nhưng mà rất nhanh, Gia Cát phụ biểu lộ liền thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện đại trưởng lão Gia Cát Khúc không có nửa điểm trên khuôn mặt già nua giờ phút này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Gia Cát Khúc không để ý đến cái khác tộc nhân, ánh mắt tuần sát một phen về sau, rơi trên người Kế Ngôn. Hắn khách khí đối Kế Ngôn chắp tay một cái, không biết rõ đạo hữu đại giá quan lâm có gì chỉ giáo. Đạo hữu, đại giá quan lâm, chỉ giáo, ba cái từ ngữ hiển thị rõ hắn khách khí. Đại trưởng lão. Nhìn thấy Gia Cát Khúc khách khí như thế, Gia Cát tộc nhân chấn kinh. Đối phương bất quá là một người trẻ tuổi, đại trưởng lão tại sao lại dạng này? Bất quá một kiếm mà thôi, đại trưởng lão ngăn không được sao? Người bình thường không rõ ràng, duy chỉ có lĩnh giáo qua Kế Ngôn kiếm ý Gia Cát Khúc 10 phần rõ ràng. Người đến chi cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế kiếm ý, Gia Cát Khúc cảm thấy cổ kiếm ý này thế gian đệ nhất cũng không đủ. Cho nên, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, chỉ là nhẹ nhàng va chạm một cái, Gia Cát Khúc liền biết rõ Gia Cát gia trêu chọc phải đại phiền toái. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn thấy nhị trưởng lão thương thế trên người, hắn nhíu mày. Người tới là khách, vì sao muốn động thủ? Ta đi. Đây là chính mình đại trưởng lão, vẫn là đối phương đại trưởng lão. Vô số Gia Cát tộc nhân trong lòng gào thét, đại trưởng lão bế quan bế đến hồ đồ rồi sao? Gia Cát phụ ủy khuất chết rồi. Hắn cắn răng nói, đối phương khinh người quá đáng. Gia Cát Khúc ánh mắt rơi vào đứng tại phía trước nhất Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cà lơ phất phơ dáng vẻ để cho người ta không thích. Nếu như không phải cảm nhận được Kế Ngôn đáng sợ, hắn khẳng định sẽ một bàn tay đánh tới. Dám đến Gia Cát gia nháo sự, chán sống. Nhưng Kế Ngôn nhàn nhạt đứng ở đằng kia, cho hắn áp lực lớn lao, hắn hít sâu một hơi, đè xuống muốn đánh người xúc động, hỏi, chuyện gì xảy ra? Gia Cát Ngữ Đường nhanh chóng đem sự tình nói ra. Gia Cát Khúc sau khi nghe xong, ánh mắt trở nên sắc bén lăng lệ, tựa như mắt ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tiểu hữu, Gia Cát Khúc đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi làm như vậy, không cảm thấy quá phận sao? Lữ Thiếu Khanh từ Gia Cát Khúc đối với mình xưng hô liền có thể đoán được Gia Cát Khúc đối với mình cách nhìn. Làm khác nhau đối đãi. Gọi ta đại sư huynh chính là đạo hữu, gọi ta chính là tiểu hữu. Không đem ta để vào mắt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không phục. Không phục ngươi cũng tới thử tỷ thí. Thanh âm nhàn nhạt, lại bá khí 10 phần. Tại người khác nghe tới chính là cuồng vọng vô cùng. Gia Cát Khúc sầm mặt lại. Hắn nhìn Kế Ngôn một chút, Kế Ngôn ôm tay đứng tại cách đó không xa, tựa như một cái cao lãnh công tử, không hỏi bên tai sự tình. Nhìn thấy Kế Ngôn không có mở miệng, hắn không vui nói, đạo hữu, Dạng này dung túng người phía dưới khi dễ người cũng không tránh khỏi quá thấp kém. Dù sao cũng là cao thủ đi, cũng không sợ người phía dưới cho ngươi mất mặt. Kế Ngôn bình tĩnh hồi phục, hắn làm thế nào, là chuyện của hắn. Tốt. Gia Cát Khúc giận quá. Khinh người quá đáng. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, đã dạng này, ta đến lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, làm hắn. Kế Ngôn cự tuyệt, quá yếu. Hắn vừa rồi xuất kiếm là nghĩ đến nhìn xem Gia Cát Khúc thực lực như thế nào. Nhưng mà đạt được phản hồi để hắn thất vọng. Đối thủ như vậy vẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Xoa. Gia Cát Khúc lửa giận càng tăng lên, xem thường ai. Nhân tộc người trẻ tuổi trở nên như thế cuồng vọng sao? Trăm ngàn năm quá khứ, nhân tộc là càng ngày càng kém. Cuồng vọng. Gia Cát Khúc gầm thét, tới đi. Đối mặt giận không kềm được Gia Cát Khúc, Lữ Thiếu Khanh ngược lại chậm rãi nói, gấp cái gì, trước nói điều kiện xong nha. Hừ. Gia Cát Khúc hừ lạnh một tiếng, niên kỷ của hắn lớn, lại không hồ đồ. Hắn trực tiếp xuất thủ, hung hăng một chưởng đè xuống. Một cổ lực lượng cường đại bị hắn áp súc tại phương viên phạm vi mấy mét bên trong. Gia Cát Phụ tâm nhảy lên kịch liệt, trên mặt có mấy phần khó coi. Chỉ là một chiêu này, liền có thể nhìn ra được Gia Cát Khúc mạnh hơn hắn. Hắn nhưng không có năng lực đem lực lượng áp súc đến như thế tình trạng. Gia Cát tộc nhân cảm nhận được trong không khí truyền đến cảm giác áp bách, đám người chấn kinh sau khi lại hưng phấn không thôi. Không hổ là đại trưởng lão, lực lượng mạnh mẽ, vượt qua người khác tưởng tượng. Hiện tại, liền nhìn ghê tởm cuồng vọng nhân loại như thế nào ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh thu liễm lại tiếu dung, Gia Cát Khúc cảnh giới cao hơn hắn, hắn đến xem chừng ứng phó. Mặt quân kiếm đâm ra, kiếm vô hình ý quanh quẩn trên thân kiếm. Tựa như vô kiên bất tồi thần binh, chung quanh xuất hiện vết nứt màu đen, không gian bị đâm xuyên, lực lượng cường đại đồng dạng hội tụ trên thân kiếm. Gia Cát Phụ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đột nhiên có xung động muốn khóc. Lữ Thiếu Khanh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Nếu là Lữ Thiếu Khanh xuất ra toàn lực tới đối phó hắn, hắn sớm bị chém chết. Phốc! Hai cổ lực lượng va chạm. Gia Cát Khúc tự tin biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng của mình bị đâm xuyên, một cổ khó mà hình dung dữ dằn kiếm ý tán loạn. Hắn ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ tiết ra, trong chốc lát đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Không được. Tất cả mọi người kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Khúc đều là hợp thể kỳ, hai người đối bính. Cho dù là một tia lực lượng cũng đủ làm cho chung quanh lâm vào vạn kiếp bất phục. Cuồng bạo sức mạnh đáng sợ ầm ầm phá hủy lấy chung quanh, không ngừng phát sinh bạo tạc, bụi mù cuồn cuộn chấn thiên tế nhật. Gia Cát Phụ trước tiên che chở tộc nhân triệt thoái phía sau, đồng thời ngăn cản mãnh liệt mà đến lực lượng. Phốc! Gia Cát Phụ bị thương lần nữa, tiên huyết trực phúng, liền nôn mấy miệng máu mới đứng vững. Dần dần sức mạnh đáng sợ tiêu tán. Chung quanh đã một mảnh hỗn độn, lực lượng kinh khủng phá hủy lấy hết thảy. Nhanh, mau nhìn. Đột nhiên có người khiếp sợ chỉ vào cách đó không xa, cửa, cửa. Tại gia các tộc nhân hoảng sợ trong ánh mắt, gia tộc bọn họ cửa chính chậm rãi xuất hiện vết rách, cuối cùng tại răng rắc thanh âm bên trong ầm vang sụp đổ. Chương 1926, đem người đánh khóc, gia các gia cho rằng làm kiêu ngạo cửa chính ầm vang sụp đổ. Tảng đá rơi lả tả trên đất. A, cái này không có khả năng. Đừng, đừng. Gia Cát các tộc nhân hỏng mất. Cửa lớn bị hủy, cùng Gia Cát gia bị hủy không có chênh lệch bao nhiêu. Đây là bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo cửa chính, tại trước mặt bọn hắn ầm vang ngã xuống. Bọn hắn tương đương bị hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt, Gia Cát gia mặt triệt để mất hết. Khói đặc tán đi, Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Khúc đứng đối mặt nhau. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, khóe miệng thấm lấy tiên huyết. Đau quá, Lữ Thiếu Khanh oa oa kêu to, lão đầu, ngươi muốn hạ tử thủ à? Cần thiết hay không? Không phải liền là luận bàn một cái, muốn giết người diệt khẩu à? Hắn một bên xoa chính mình ngực nhìn chung quanh, sau đó cố ý ồ lên một tiếng, oa, lão đầu, nhà ngươi cửa chính đổ, ngươi làm sao làm? Không phải nói luận bàn một chút không? Hạ Ác như vậy tay, ngươi cố ý à? Gia Cát Khúc sắc mặt tái xanh, hắn áp súc lực lượng vốn nghĩ sáng một tay, khiến cái này người xem hắn lợi hại. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh không yếu hơn hắn, một kiếm đánh tan lực lượng của hắn. Để lực lượng của hắn bộc phát. Hợp thể kỳ lực lượng bộc phát quy lực mạnh bao nhiêu, hắn rất rõ ràng. Nếu như không phải trước tiên ngăn trở bộ phận lực lượng, nơi này sớm đã bị triệt để hủy. Mà lại, hắn phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đáng chết, cửa chính là ngươi hủy. Lữ Thiếu Khanh giấu giếm được người khác, không gạt được hắn. Lữ Thiếu Khanh một nháy mắt bộc phát ra lực lượng để hắn rùng mình. Lữ Thiếu Khanh chỉ là dẫn bạo lực lượng của hắn, để lực lượng của hắn bộc phát về sau liền thu tay lại, cứ thế mà ăn công kích của hắn. Trung khí 10 phần dáng vẻ, tuyệt không giống thụ thương, hết thảy đều là giả vờ. Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh còn cố ý dẫn dắt đến lực lượng của hắn xung kích gia tộc cửa chính. Hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh đang làm trò quỷ. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn lớn tiếng hô hào, lão đầu, thuốc có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta hủy nhà ngươi cửa chính? Có chứng cứ sao? Không có chứng cứ chớ có nói hưu nói vượng, không phải ta báo cảnh. Đáng chết. Gia Cát Khúc tức giận đến gầm thét liên tục, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gầm thét, có dám hay không cùng ta chân chính đánh một trận? Có thể a. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, chúng ta lên trời trên đánh đi, ta sợ ngươi chờ chút đem ngươi nhà hủy. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Khúc xông lên trời, rất mau tới đến không trung chỗ sâu. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, phía dưới một mảnh trắng xóa, xanh lam nước biển lăn lộn, không nhìn thấy hải đảo. Lữ Thiếu Khanh chật chật tán thưởng, thực ngưu, như thế lớn một mảnh đại lục, dùng trận pháp che lấp, đại thủ bút. Nhất định tốn không ít linh thạch a. Lữ Thiếu Khanh vô cùng hâm mộ, có tiền thật tốt. Phía dưới không phải một cái trận pháp, mà là vô số cái trận pháp kết hợp lại, tốn hao vật tư biển đi. Gia Cát Khúc lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, hắn sát ý trùng thiên, nhận lấy cái chết. Hắn vung tay lên, tầng cương phong phía trên vị mây đen dày đặc, vô số lôi đình ngút trời mà hàng. Lôi đình luyện ngục. Chiêu thức giống nhau so với nhị trưởng lão Gia Cát Phụ xuất ra cường đại mấy lần. Ầm ầm lôi đình tựa như kiếp lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Xé liệt thiên không, như là vô số chỉ xúc tu hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh lấy xuống. Gia Cát Khúc trong lòng hận ý trùng thiên, mặc dù là hận không thể một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hắn cũng không có triệt để mất lý trí. Giết Lữ Thiếu Khanh, sự tình liền triệt để mất đi đường lùi. Còn có một cái để hắn kiên kỵ kế ngôn tồn tại. Gia Cát Khúc nhìn qua bị lôi đình bao phủ Lữ Thiếu Khanh, trong lòng yên lặng nói, ta đem ngươi đánh cái gần chết, để các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta là được rồi. Đồng thời tay của hắn lần nữa tỏa ra ánh sáng, thể nội linh lực vận chuyển. Tại hắn sắp lần nữa xuất thủ thời khắc, đầy trời lôi đình bên trong bỗng nhiên sáng lên càng thêm hào quang chói sáng. Ngay sau đó, trăm ngàn trượng kiếm quang tựa như tắm rửa tại lôi đình bên trong phượng hoàng, dục hỏa trùng sinh, phóng lên tận trời. Phảng phất lửa cháy ngập trời phun trào, cháy hừng hực, lôi đình đạo đạo biến mất tại trong ngọn lửa. Một tiếng chim hót, mang theo lăng lệ khí tức xẹt qua bầu trời, lao thẳng tới Gia Cát Khúc mà tới. Giữ dằn kiếm ý để Gia Cát Khúc con ngươi đột nhiên co vào. Lần này, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý không thể so với kế ngôn yếu. Hắn a. Gia Cát Khúc muốn chửi má nó, Gia Cát gia cái gì thời điểm trêu chọc đến dạng này tồn tại. Trong lòng chửi mẹ, động tác trên tay của hắn không dám trì hoãn. Vốn là công kích hiện tại tâm tùy ý chuyển, từ công kích chuyển đổi thành phòng thủ. Gia Cát Khúc hét lớn một tiếng, hai tay hung hăng vung lên, bình chướng vô hình khuếch tán, chung quanh hư không đi theo vặn vẹo, vô hình nặng nề chi lực khuếch tán, liên đới hô hô cương phong đều. Lui tán. Gia Cát Khúc trong lòng an tâm một chút, vừa định buông lỏng một chút. Sau một khắc, trước mắt hắn hào quang màu đỏ lấp lóe, kiếm ý biến thành thần điểu xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, hắn mới cảm giác được phòng ngự của mình bị phá. Phá mất phòng ngự của hắn quá nhanh để hắn phản ứng không kịp. Không, không có khả năng. Gia Cát Khúc hô to một tiếng, hắn không thấy là ở phía xa Lữ Thiếu Khanh trong mắt xuất hiện đen trắng âm dương đồ án. Phốt! Bị thần điểu cưỡi mặt, gia cắt khúc lợi hại hơn nữa cũng không cách. Nào, bị kiếm ý khét một mặt, bị kiếm quang bao phủ. Gia cắt khúc tiên huyết trực phúng, tại cương phong bên trong bay ngược mấy chục vạn dặm. Đợi đến gia cắt khúc dừng lại thời điểm, toàn thân máu me. Đầm đìa, vết thương chồng chất, đau đến trong lòng của hắn phát run. Đáng chết! Gia cắt khúc trong lòng khủng hoảng. Cái này một cái hắn cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Hắn lực chú ý thả trên người Kế Ngôn, từ đó theo bản năng không để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Cho nên hiện tại hắn mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh cường đại. Còn muốn đánh sao? Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mặt quân kiếm, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, thư giãn thích ý, gia cắt khúc ánh mắt càng ngưng trọng thêm, cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng là muốn cho hắn cứ như vậy nhận thua, không có khả năng. Giết! Gia cắt khúc hét lớn một tiếng, lần nữa xuất thủ. Ta bất quá là lưu lại tay mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Lần này hắn không có ý định lưu thủ, đối phương quá mạnh, lưu thủ chỉ làm cho chính mình tìm đau khổ. Chà chà! Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chậm rãi giơ lên mặt quân kiếm, cũng tốt, đem ngươi đánh khóc, mọi chuyện đều tốt xử lý. Mặt quân kiếm vung xuống, trên trời tinh quang rạng rỡ, vô số đạo tinh quang rơi xuống. Chương 1927, đại trưởng lão không thắng được, Lữ Thiếu Khanh cùng gia cắt khúc biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, trên trời mây trắng ung dung, phiêu đãng mây trắng che khuất tầm mắt của mọi người. Duy chỉ có, luyện hư kỳ cảnh giới trở lên nhân tài cảm thụ được trên bầu trời hai người. Cái khác gia cát tộc nhân mặc dù không nhìn thấy, nhưng là bọn hắn nhưng không có quá nhiều khẩn trương. Đại trưởng lão nhất định có thể thắng. Nói nhảm, đương nhiên có thể thắng. Đại trưởng lão đã là hợp hậu kỳ. Bảy tầng cảnh giới, thực lực chi cường đại, tại tứ đại gia tộc bên trong cũng là đứng hàng đầu. Hừ, không biết rõ trời cao đất rộng tiểu tử, hắn nhất định sẽ hối hận. Đợi chút nữa, xem bọn hắn như thế nào phách lối. Gia Cát Ngữ Đường cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh bị vô số lôi đình thôn phệ, trên mặt vẻ khẩn trương hơi chậm, đẹp mắt không ít. Hắn nhịn không được hỏi, nhị trưởng lão, đại trưởng lão không có vấn đề chứ? Gia Cát Phụ cắn răng, không có vấn đề. Đại trưởng lão thực lực mạnh hơn ta nhiều lắm. Cái kia hỗn đảng nhân loại bất quá là 5 tầng cảnh giới, tuyệt đối không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Gia Cát Ngữ Đường tâm càng thêm an ổn, nhị trưởng lão đều như vậy nói, xem ra sự tình ổn. Nhưng mà bên cạnh lại vang lên Gia Cát Huân thanh âm. Phụ thân! Nhị trưởng lão, đại trưởng lão không thắng được. Gia Cát Ngữ Đường quay đầu nhìn lại, nữ nhi không biết rõ khi nào đi vào bên cạnh hắn. Ta đi! Gia Cát Ngữ Đường trong lòng cái kia phiền muộn. Vừa rồi tự mình đi qua kéo người đều kéo không đến, hiện tại ngược lại chủ động tới. Hơn nữa còn là tới dội nước lạnh. Ta nữ nhi vì sao lại biến thành dạng này? Gia Cát Phụ thấp giọng quát nói, im. Ngay. Gia Cát Phụ biết rõ Gia Cát Huân tên tiểu bối này, vốn cho rằng là gia tộc kiêu ngạo. Hiện tại xem ra là gia tộc phản đồ còn tạm được. Gia Cát Phụ giận dữ mắng mỏ, ngươi là Gia Cát gia. Ngươi, một lòng hướng ra phía ngoài, ngươi muốn làm gì? Ta cùng cái kia hỗn đảng giao thủ thời điểm, ngươi hung hăng không coi trọng. Hiện tại đại trưởng lão xuất thủ, ngươi vẫn là không coi trọng. Ngươi vì hắn si tâm đến cái này tình trạng, ngươi vẫn là tu luyện người sao? Tâm của ngươi đâu? Gia Cát Huân nhìn qua Gia Cát Phụ, tràn đầy ngạc nhiên, ta đối với hắn si tâm. Nhị trưởng lão ngươi mắt mù sao? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đối với hắn si tâm? Ta làm hết thảy cũng là vì gia tộc, vì không cho gia tộc đắc tội hỗn đảng nhân loại. Một mảnh xích tâm theo ý của ngươi lại là một lòng say mê. Gia Cát Phụ có kích động đến mức muốn chửi người khác, người phía dưới không hiểu rõ, hiểu lầm ta cũng được. Ngươi tốt xấu cũng là nhị trưởng lão, sống lâu như vậy, cũng cùng người phía dưới, mù sao? Gia Cát Huân đối Gia Cát Ngữ Đường nói, phụ thân, ta đối với hắn không có bất kỳ tình cảm. Ta nói chính là sự thật, hắn rất mạnh, cường đại đến các ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng. Ta ngăn cản mọi người động thủ là không hy vọng cùng hắn vạch mặt. Lữ Thiếu Khanh mạnh bao nhiêu, chỉ có đi theo người đứng bên cạnh hắn mới có thể rõ ràng giải. Nếu không bất luận kẻ nào cũng dễ dàng bị Lữ Thiếu Khanh bề ngoài chỗ lừa gạt. Gia Cát Ngữ Đường trong lòng mừng thầm, không phải ưa thích tên hỗn đản kia nhân loại. Quá tốt rồi. Hắn hỏi, ngươi nói hắn cùng đại thừa kỳ giao thủ qua, chuyện gì xảy ra? Tại hư không chỗ sâu, hắn trợ giúp một cái đại thừa kỳ hư không phong linh đánh bại một cái đại thừa kỳ địch nhân. Vẫn là lý do này, Gia Cát phụ hừ một tiếng, ngươi tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy Gia Cát Huân chần chờ, Gia Cát phụ càng thêm bất mãn, tay hắn vung một tay áo, lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Tin đồn, ngươi là bị hắn mê tâm hồn. Gia Cát Huân bất mãn, nhị trưởng lão, ta cùng hắn không có bất kỳ tình cảm, chỉ có hận. Như thế hỗn đản, ai sẽ ưa thích? Hận. Gia Cát phụ không vui, ngươi xem ngươi cử động giống hận sao? Khắp nơi bất công với hắn. Gia Cát phụ tại rất nhiều tộc nhân trước mặt tại Lữ Thiếu Khanh trên tay ăn phải cái lỗ vốn, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, liền Gia Cát Huân hắn cũng ghi hận bên trên. Vào trước là chủ, trực tiếp chui vào rút vào sừng trâu bên trong đi, đã ở trong lòng cho rằng Lữ Thiếu Khanh là Gia Cát Huân tình lang, Gia Cát Huân nói hết thảy đều là giúp Lữ Thiếu Khanh. Là tộc nhân nói chuyện, ngược lại bị hiểu lầm, Gia Cát Huân trong lòng đừng đề cập bỉ khuất. Nàng chỉ có thể nói, ta nói câu câu là thật. Còn nói, Gia Cát phụ càng thêm không vui, thanh âm lớn, có. Đem trong lòng nộ khí phát tiết trên người Gia Cát Huân, nghiêm nghị quát, ngươi xem một chút, hắn có thể là đại trưởng lão đối thủ sao? Bọn hắn nói chuyện cũng bị không ít gia các tộc nhân nghe. Được. Không ít người cũng là khó chịu. Chính mình tộc nhân, vì cái gì một mực giúp ngoại nhân nói? Vài người khác chí khí diệt uy phong mình, dạng này người hay là gia các gia được người tôn kính? Đại tiểu thư sao? Huân tiểu thư làm gì? Tại sao phải giúp ngoại nhân nói? Chẳng lẽ nàng thật ưa thích người ngoài kia? Không phải đâu, yếu đuối thấp kém nhân loại có cái gì tốt, có thể làm cho nàng chết như vậy tâm sập địa. Khẳng định là ưa thích cái người kia loại, không phải vì cái gì một mực nói đại trưởng lão nhị trưởng lão không bằng hắn đâu. Ai? Nghe được tộc nhân đối với mình nghị luận, Gia Cát Huân càng thêm ủy khuất, nàng có chút muốn khóc. Quá khi dễ người. Chính mình ưa thích tên hỗn đản kia. Có dạng này nhục nhã người sao? Chính mình một lòng vì gia tộc, kết quả bị gia tộc người dạng này oan uổng. Gia Cát Ngữ Đường cực kỳ đau lòng, hắn vội vàng quát bảo ngưng lại muốn nói chuyện nữ nhi, Huân Nhi đừng nói nữa. Đại trưởng lão nhất định sẽ thắng, không ai có thể tại chúng ta gia các gia nơi này nháo sự. Nhưng mà hắn vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống ra vô số tinh quang. Tinh quang rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Đám người ngẩn đầu kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu, thấy được toàn bộ tinh không, quang mang lấp lánh, sáng chói vô cùng. Một màn như thế để gia các gia tộc người thất kinh, phát sinh cái gì rồi? Đến ban đêm sao? Gia Cát Huân lại là sợ hãi vô cùng. Một chiêu này, nàng được chứng kiến. Nàng vô ý thức nói, đại trưởng lão gặp nguy hiểm. Hỗn trướng. Nhị trưởng lão gia các phụ nhịn không được, yêu ngôn hoặc chúng, ngươi đến cùng có gì rắp tâm? Ngươi còn có phải hay không ta gia các gia người? Gia Cát Ngữ Đường vội vàng lôi kéo nữ nhi, Huân Nhi, im ngay. Hắn làm sao có thể đánh bại đại trưởng lão? Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp ngã tại trước mặt mọi người, nhấc lên vô số bụi mù. Nhìn thấy nằm dưới đất bóng người, kinh hô thanh âm vang lên, đại trưởng lão. Chương 1928, tung tin đồn nhảm ngươi thích ta, đắc tội ta hung ác, từ trên trời rớt xuống không phải Lâm muội muội, mà là Gia Cát gia đại trưởng lão, Gia Cát Khúc. Y phục của hắn bị tiên huyết nhuộm đỏ, trên thân nhiều cái vết thương róc rách đổ máu. Trắng hoa hoa râu ria nắm chặt thành một đoàn, chật vật không chịu nổi. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, ngất đi. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ Đường bọn người dọa sợ. Đại trưởng lão là gia tộc bọn họ Định Hải Thần Châm, xảy ra ngoài ý muốn, Gia Cát gia cho hết trứng. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời chậm rãi rơi xuống, động tác phiêu dật. Lữ Thiếu Khanh sau khi rơi xuống đất, kêu lên, ai nha nha, đại trưởng lão, ngươi làm sao nằm trên mặt đất rồi? Đáng chết! Gia Cát các tộc nhân nhao nhao nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Nhưng là trong tầm mắt mọi người lại cất giấu kính sợ. Cái này mọi người một cái mới. Tin tưởng Gia Cát Huân không có nói sai. Liền xem như Định Hải Thần Châm đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù là trợn mắt nhìn, nhưng lại không ai dám tùy tiện mở miệng. Đại trưởng lão cũng không là đối thủ, thay lời khác mà nói, nơi này tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Một khi chọc giận hắn, không ít gia các tộc nhân nhịn không được rùng mình một cái. Lữ Thiếu Khanh tiến lên hai bước, đến gần đại trưởng lão trước mặt, liền liền Gia Cát Phụ cũng không nhịn được trong lòng rung lên, theo bản năng lui lại một bước. Duy chỉ có Gia Cát Huân không sợ hãi chút nào, ngăn ở đại trưởng lão trước mặt, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ tổn thương đại trưởng lão. Gia Cát Huân cắn răng. Nếu là ta nhất định phải đâu? Lữ Thiếu Khanh cười lên, một ngụm răng trắng để trong lòng mọi người hàn khí ứa ra. Gia Cát Huân không có sợ hãi, có lẽ quen thuộc Lữ Thiếu Khanh, đối Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm e ngại, muốn giết đại trưởng lão, trước hết giết ta. Tốt a, ta không giết đại trưởng lão, ngươi tránh ra. Lữ Thiếu Khanh nói, Gia Cát Huân không nhúc nhích tí nào, nàng cũng không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, dù là Lữ Thiếu Khanh thề. Có để hay không cho? Không cho. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng không nên hối hận nha. Lời này để Gia Cát Huân trong lòng hàn khí ứa ra, theo bản năng tránh ra. Lần này ở phía xa một chút Gia Cát tộc nhân không vui. Không thể nhường. Vì cái gì nhường? Hắn nói không giết liền không giết. Dựa vào cái gì tin? Tưởng hắn. Cũng bởi vì ngươi ưa thích hắn, hắn nói cái gì ngươi liền tin. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, Gia Cát các tộc nhân không dám trêu chọc, cho nên bọn hắn liền đem mục tiêu thả trên người Gia Cát Huân. So với Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân tựa hồ lại càng dễ khi dễ một điểm. Dù sao cũng là người một nhà. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, ngược lại nhìn về phía kia một đám Gia Cát gia tộc nhân. Một cái nhãn thần đi qua, lúc này có mấy người tiên huyết trực phúng ngất đi. Những người khác kinh hãi. Gia Cát Huân vội vàng lần nữa ngăn ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Huân đại hận cũng kinh hãi. Chẳng lẽ không xuống tay với đại trưởng lão, muốn đối cái khác tộc nhân ra tay, đem tộc nhân giết sạch. Càng như vậy nghĩ, Gia Cát Huân trong lòng thì càng sợ hãi. Đi. Theo Lữ Thiếu Khanh một đường, biết rõ Lữ Thiếu Khanh tâm ngoan thủ lạc. Bình thường chẳng ra sao cả, thế nhưng là một khi quyết định, quản ngươi là người hay quỷ, giết chính là giết chết bọn hắn. A. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bình thản, nói ra lại là để Gia Cát Huân trong lòng hoảng sợ, không giết bọn hắn, các ngươi làm sao khuất phục đâu. Tại tộc nhân sinh tử trước mặt, Gia Cát Huân mất đi tỉnh táo, trong lòng sợ hãi, bọn hắn không có đắc tội ngươi. Không có đắc tội ta. Nói ngươi thích ta, đây là đối ta thiên đại vũ nhục, đắc tội ta hung ác. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, cho nên, nhất định phải giết chết bọn hắn. Đáng chết. Gia Cát Huân giận, ta cũng còn không có sinh khí, ngươi ngược lại tức giận. Nói ta thích ngươi, là vũ nhục ta, không phải vũ nhục ngươi. Nàng đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thái độ kiên quyết, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ động đến bọn hắn. Kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, ngươi tộc nhân không sai biệt lắm coi ngươi là phản đồ, hơn nữa còn tung tin đồn nhảm ngươi thích ta, ngươi còn che chở bọn hắn. Gia Cát Huân cắn răng, bọn hắn là ta tộc nhân. Ngươi cũng không sợ ta giết ngươi. Không sợ. Gia Cát Huân ánh mắt kiên định, muốn đối phó gia tộc của ta, trước từ trên thân thể của ta nhảy tới. Gia Cát Huân dứt lời tại mọi người trong tai, không ít tộc nhân ánh mắt phức tạp. Trong lòng sinh ra một cổ ấy. Nấy! Bọn hắn hoài nghi sai Gia Cát Huân. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét một phen Gia Cát Huân, nói thầm, ngươi coi như nằm xuống cũng là bình nguyên một mảnh, ngăn không được ta vượt qua. Gia Cát Huân ngạc nhiên, không minh bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh lời này ý tứ. Nhạy cảm Tiêu Y nghe được về sau, nhắc nhở một tiếng, Gia Cát tỷ tỷ, nhị sư huynh nói ngươi rất phẳng. Nói chuyện đồng thời, còn dùng tay vỗ vỗ bộ ngực. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Úc Linh, Úc Mộng sắc mặt hai người đỏ bừng, trong lòng hung hăng mắng Lữ Thiếu Khanh hỗn đảng. Gia Cát Huân cũng hiểu được là có ý gì, lập tức nổi trận lôi đình, giờ phút này cũng không để ý tới cái gì, trực tiếp nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn giết ngươi. Hỗn đảng, siêu cấp lớn hỗn đảng. Đáng chết lớn hỗn đảng. Đồ háo sắc, hèn hạ vô. Sĩ hạng người. Gia Cát Huân vẫn là theo bản năng hé miệng, hận không thể một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, đi vào Gia Cát Khúc bên người, lão đầu. Ngươi lại không bắt đầu, đến thời điểm đừng trách ta sư tử mở miệng lớn. Gia Cát Khúc mở to mắt, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Thân ảnh lóe lên, đứng lên. Gia Cát Huân ngạc nhiên, cái khác. Tộc nhân cũng là ngạc nhiên. Đại trưởng lão đang giả chết. Gia Cát Khúc đứng lên, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nở nụ cười khổ, đạo hữu, hảo thủ đoạn. Một tiếng đạo hữu, nói ra Gia Cát Khúc trong lòng. Phiền muộn. Nhìn qua tuổi trẻ Lữ Câu Thiếu Khanh, tâm hắn sinh cảm giác bị thất bại. Quá trẻ tuổi như vậy không nói, thực lực còn cường đại đến như thế tình trạng. Gia Cát Khúc mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh. Dù là hắn át chủ bài tề xuất, hắn cũng không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, hắn từ bỏ. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thán, Gia Cát gia tiếp xuống cũng cần có một đoạn sỉ nhục trải qua. Bất quá. Hắn ánh mắt rơi trên người Gia Cát Huân, bỗng nhiên cười lên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đạo hữu, ngươi cảm thấy tộc ta tiểu bối như thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý, cũng là một môn tốt việc hôn nhân, chương 1929, vợ con cô nàng chỗ nào xứng với ta, lời vừa nói ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tiêu Y phấn chấn, sẽ thành sao? Hừ, lão đầu này coi như có chút ánh mắt, biết rõ nhị sư huynh bất phàm. Sau đó nàng phát hiện bên cạnh Úc Linh tựa hồ gấp trương. Khởi tới. Lúc này cười xấu xa bắt đầu, Úc Linh tỷ tỷ ngươi muốn đi ngăn cản sao? Úc Linh lúc này đỏ mặt bắt đầu, hừ một tiếng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Úc Mộng lại đối Kế Ngôn nói. Công tử, ngươi muốn đi ngăn cản sao? Úc Mộng biết mình tỷ tỷ tâm tư, nếu là thành, tỷ tỷ nàng sẽ rất thương tâm. Cho nên cửa hôn sự này, các nàng hai tỷ muội đều phản đối. Kế Ngôn khẽ lắc đầu. Không cần lo lắng. Vừa mới nói xong Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, lão đầu, ngươi không có bệnh à? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hóa thân thành nguyệt lão Gia Cát Khúc, rất là lo lắng, ta vừa. Rồi hẳn không có đem ngươi đầu làm hỏng à? Nếu là làm hỏng đầu, đến thời điểm muốn hay không bồi thường? Phi, bồi thường cái rắm, đao kiếm không có mắt, không có khả năng bồi thường. Phải bồi. Thường cũng là bọn hắn bồi thường ta. Gia Cát Khúc mỉm cười, mặc dù thụ thương, nhưng thoáng chỉnh lý một cái, cao nhân phong phạm lại hiển lộ, ta không có nói đùa. Ta nói là thật. Lữ Thiếu Khanh im lặng, hắn thật sâu thở dài, ngươi quả nhiên là đầu óc hư mất. Nhà ngươi cô nàng chỗ nào xứng với ta? Gia Cát Huân vốn là đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng không nghĩ tới đại trưởng lão bị đánh một chầu về sau thế mà muốn đi hòa thân lộ tuyến. Bên này còn chưa kịp nói chút gì. Nghe được Lữ Thiếu Khanh, nàng nộ khí tăng vọt, hận không thể một ngụm phun chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng. Ngươi cái này hỗn đảng chỗ nào xứng với ta? Hỗn đảng nhân loại, ghê tởm hèn hạ vô sĩ hạ lưu. Ta còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi ngược lại trước ghét bỏ ta. Ghê tởm. Gia Cát Huân âm thầm cọ xát. lấy răng, đang chờ đợi thời cơ, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Lữ Thiếu Khanh đến một ngụm hung ác. Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Khúc nói, nhìn một cái, tính khí như vậy, ai dám muốn. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đem nàng chào hàng ra ngoài. Gia Cát Khúc lại cười lên, nếu như ngươi không đối nàng có ý tứ, tại sao lại giúp nàng một tay? Giúp nàng tại tộc nhân trước. Mặt giải vây, bởi vậy có thể thấy được ngươi đối nàng vẫn là có ý tứ. Gia Cát Huân ngạc nhiên, vừa rồi cố ý muốn đi sát tộc người là vì giúp nàng. Cái này hỗn đản sẽ tốt vụng như vậy. Gia Cát Huân tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy đại trưởng lão nói không sai. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi cử động tựa như là đang giúp nàng. Hỗn đản gia hỏa. Gia Cát Huân trong lòng đột nhiên có mấy phần phức tạp cảm xúc. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta phát hiện ngươi lão nhân này là càng ngày càng sẽ nói hưu nói vượng. Ta nhịn ngươi nhóm rất lâu, tại cái này ra sức khước từ, cảnh cáo ngươi ít hướng cô nàng kia trên. Thân kéo. Đừng tưởng rằng đem cô nàng bán ta cũng không cùng các ngươi tính sổ sách. Đến, chúng ta tính toán sổ sách trước. Vịnh tay quay đầu ngón tay, đối Gia Cát Khúc nói, cho ta 500 ức lẻ. Một ức mai linh thạch là được rồi, không phải ta sang bằng các ngươi Gia Cát gia. Cường đạo. Vô số Gia Cát tộc nhân ở trong lòng phẫn nộ gào thét, Gia Cát Khúc trên mặt kéo ra, bán đứng Gia Cát. Gia cũng không nhất định cầm được ra 500 ức linh thạch. Đạo hữu, ngươi dạng này quá mức a. Quá phận sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, một chút cũng không có cái kia giác ngộ, ngươi nhìn a, tạ ơn. 100 ức, cùng nhà ngươi nhị trưởng lão luận bàn 100 ức, lộ phí 100 triệu, còn có ta thụ thương tiền thuốc men 100 ức. Nói xong, còn đem một bộ y phục lấy ra, nhìn, đây là cát. Ngươi nhị trưởng lão đã thương ta chứng cứ. Ta đi. Trong lòng mọi người nhã rảnh, cái này hỗn đản mới vừa rồi còn thật đổi một bộ quần áo. Gia Cát Khúc tức sạm mặt lại, hắn hít sâu một hơi, còn. Có 200 ức đâu? Cùng ngươi luận bàn phí tổn a. Ngươi tốt xấu cũng là đại trưởng lão, không thể so sánh nhị trưởng lão chênh lệch, cho nên tính ngươi 200 ức, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất không? Đáng, ta có thể thêm điểm. Gia Cát Khúc. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi coi trọng như vậy ta. Gia Cát tộc nhân. Gia Cát Ngữ Đường có chút choáng đầu, 500 ức linh thạch, bán hắn đi cũng góp. Không đến nhiều như vậy linh thạch. Gia Cát Khúc lần nữa âm thầm hung hăng hít sâu mấy hơi, đè xuống trong lòng sôi trào. Đạo hữu, cái này giá cả quá cao, ta Gia Cát gia không bỏ ra nổi. Không bỏ. Ra nổi a. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung dần dần thu liễm. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Gia Cát Khúc. Một nháy mắt, vô luận là Gia Cát Khúc, vẫn là cái khác Gia Cát tộc nhân đều cảm giác được Lữ Thiếu Khanh thay đổi. Từ cà lơ phất phơ dáng vẻ trở nên nghiêm túc lên, một cổ túc sát khí tức tràn ngập ở chung quanh. Gia Cát các tộc nhân có loại ảo giác, Lữ Thiếu Khanh thành một thanh sắp ra khỏi vỏ. Thần kiếm, một khi ra khỏi vỏ, nhất định long trời lở đất, máu chảy thành sông. Đồng thời, đám người cảm giác được giữa thiên địa mặt trời ánh sáng tựa hồ đã biến mất, nhiệt độ không khí thời gian. Dần trôi qua giảm xuống, một cổ hàn ý lặng yên không tiếng động bò lên trên đám người trên thân. Gia Cát Khúc cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, thời gian dần trôi qua, trán của hắn không biết rõ khi nào. Toát ra điểm điểm mồ hôi. Một cổ sợ hãi trong lòng hắn sinh sôi, sau đó len lén lan tràn toàn thân hắn. Nhìn qua không có nụ cười Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Khúc trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như hắn không đáp ứng Lữ Thiếu Khanh điều kiện, Gia Cát gia có lẽ sẽ như vậy hủy diệt. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ. Thời gian chậm chậm trôi qua, không có người nói chuyện. Tự hồ theo. Lữ Thiếu Khanh thu hồi tiếu dung, thiên địa trở nên trang nghiêm bắt đầu, không người nào dám lớn tiếng thở. Áp lực nặng nề tràn ngập trong lòng mọi người phía trên. Dù là cảm giác được vô cùng nặng nề, nhưng bọn hắn bản năng áp chế chính mình, không để cho mình phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ sợ đã quấy rầy Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Khúc nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là một thanh lợi kiếm, trực thấu linh hồn của hắn chỗ sâu, để hắn cảm nhận được áp lực không ngừng gia tăng. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Giờ phút này, hắn mới biết mình còn đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thời khắc này Lữ Thiếu Khanh mới là đáng sợ nhất trạng. Thái. Áp lực không ngừng gia tăng, để Gia Cát Khúc biết rõ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị hủy đi. Hắn nói tâm sẽ sụp đổ, từ đây không gượng dậy nổi, thậm chí nói tiêu người vong. Cuối cùng, gánh. Không được Gia Cát Khúc mở miệng, đạo hữu, có chuyện hảo hảo nói, chương 1930, nàng là ta Gia Cát gia đại diện toàn quyền, Gia Cát Khúc thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, Lữ Thiếu. Khanh nghe vậy, nở nụ cười, tốt, hảo hảo thương lượng. Theo hắn cười lên, đám người giống như đạt được cho phép, thân thể đột nhiên buông lỏng. Phốc. Không ít Gia Cát tộc nhân đột nhiên nôn một hơi, không ít người từng ngụm hô hấp, áp lực nặng nề để bọn hắn kém chút sụp đổ. Rất nhiều người đặt mông ngồi dưới đất, không phong độ chút nào miệng lớn hô hấp, bọn hắn toàn thân bị đánh ẩm ướt, tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng. Liền liền Gia Cát phụ, Gia Cát ngữ đường dạng này người, bọn hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng sợ. Gia Cát Khúc nhìn thấy tộc nhân như thế bộ dáng, trong lòng âm thầm thở dài. Gia Cát gia làm sao lại trêu chọc đến đáng sợ như vậy tồn tại. Hắn ánh mắt nhịn không được rơi vào Lữ Thiếu Khanh bên cạnh Gia Cát Huân trên thân. Lại phát hiện Gia Cát Huân không có thu được ảnh hưởng, vẫn như cũ cắn răng tại nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. A, à, cái này tiểu tử, thật đối với tộc ta tiểu nha đầu không có biện pháp. Tâm tư nhất chuyển, trong lòng của hắn khẽ động, tự hồ có chủ ý, mà lúc này, Gia Cát Huân nhìn thấy chính mình tộc nhân thổ huyết, nàng càng thêm phẫn nộ. Cái này hỗn đảng còn tại khi dễ nàng tộc nhân. Nàng đến gần hai bước, Lữ Thiếu Khanh bên này không để ý đến Gia Cát Huân, hắn cười tủm tỉm đối Gia Cát Khúc nói, thế nào? Dự định đáp ứng điều kiện của ta sao? Mà Gia Cát Huân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có chú ý tới mình, không nói hai lời, trong nháy mắt bạo khởi. Tựa như một đầu ẩn núp hồi lâu cọp cái, nhảy lên một cái, gào thét mà ra. Hỗn đảng, nhận lấy cái chết. Nàng lấy thế sét đánh. Không kịp bưng tai, hung hăng cắn một cái tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai. Ngao. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng. A. À. Gia Cát Huân cũng là bị đau quát to một tiếng. Nàng cảm giác được chính. Mình giống như cắn lấy thép tấm bên trên, lực phản chấn kém chút đem hàm răng của nàng đập rơi. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Gia Cát Huân, cô nàng, ngươi điên rồi sao? Nói bao nhiêu lần, ngươi là Trư ca, không phải Cẩu ca. Các ngươi Gia Cát gia thật không có lễ phép, dạy mới thế nào người? Dạy dỗ một cái Cẩu ca tới. Gia Cát Huân cắn răng, nàng cảm thấy có nhẹ nhẹ vị ngọt, nàng khẽ nói. Ta nói qua, ta muốn cắn chết ngươi. Đánh không chết, ta liền cắn chết ngươi. Gia Cát Khúc ngạc nhiên, sau đó trong lòng chủ ý càng thêm kiên định. Gia Cát ngữ đường bụng mặt, chính mình nữ nhi. Thế nào? Khi còn bé đều không yêu cắn người, lớn lên đi ra ngoài một chuyến liền học được cắn người. Cái khác Gia Cát tộc nhân cũng là hoài nghi mình nhìn thấy sự tình. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt bờ vai của mình, tức hổn hển, đối Gia Cát Huân nói, cái này một ngụm, giá trị 100 ức, đưa tiền, ta muốn đi đánh chó châm. Chó? Hỗn đảng, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Ta còn không có cắn đủ, ngươi chờ đó cho ta. Gia Cát Khúc cười ha ha, xen vào nói, tuổi trẻ thật tốt. Đón lấy, hắn chỉ vào Gia Cát Huân, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đạo hữu, ngươi muốn từ ta Gia Cát gia trên thân thu hoạch được cái gì, ngươi cùng nàng nói. Từ giờ trở đi, nàng đại diện toàn quyền Gia Cát gia, nàng đáp ứng, chính là ta Gia Cát gia đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, lão đầu, ngươi. Mẹ nó quả nhiên là có bệnh. Gia Cát Huân ngạc nhiên, như thế lớn gánh rơi vào trên người, áp lực to lớn. Đại trưởng lão, ta. Còn bên cạnh Gia Cát phụ cùng Gia Cát ngữ đường cũng kinh, đại trưởng lão, tuyệt đối không thể. Gia Cát phụ trong lòng kêu to, nha đầu này cùng hỗn đảng tiểu tử dây dưa không rõ, cẩu thả không ngừng, ngươi không sợ nàng bán Gia Cát gia. Gia Cát ngữ đường một vạn cái không đồng ý, chính mình nữ nhi làm được không cho tộc nhân hài lòng, đến thời điểm nhất định ngàn người chỉ rõ, vạn phu thoá mạ. Nhưng mà thân là đại trưởng lão, quyền uy lớn nhất, vung tay lên, không cần nhiều lời, cứ như vậy quyết định. Đạo hữu, ngươi cùng nàng nói đi, ngươi có thể thuyết phục nàng đồng ý cho ngươi 500 ức mai linh thạch, ta gia các gia đập nồi bán sắt cũng sẽ góp cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lại là vẻ mặt đau khổ, lão đầu, ngươi dạng này không được a. Nàng niên kỹ nhẹ nhàng, không chịu nổi chức trách lớn. Ngươi đem gia các gia vận mệnh phó thác trên tay nàng, đây là không phụ trách hành vi. Tới đi, ta và ngươi nói, cùng lắm thì, ta làm chút nhượng bộ, như thế nào? Gia Cát Khúc lại cười đến càng thêm vui vẻ, không cần, liền để nàng đến cùng ngươi nói. Các ngươi từ từ nói chuyện đi. Gia Cát Khúc chào hỏi Gia Cát Phụ bọn người, chúng ta lui xa một chút, không muốn quấy nhiễu bọn hắn, để bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Chậm. Đã. Lữ Thiếu Khanh lại gấp gọi lớn ở Gia Cát Khúc, vạn nhất đến thời điểm các ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ? Ta có thể cam đoan. Lữ Thiếu Khanh không khách khí đánh gãy hắn, cam đoan cái rắm, cam đoan là vô dụng nhất. Đến, ngươi cho ta phát cái thề. Ba ngón dựng thẳng lên cái chủng loại kia. Thề. Gia Cát Khúc chần chờ một cái, cuối cùng quả quyết thề. Sau đó, cùng Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ Đường trở lại tộc nhân bên này. Đại trưởng lão, Gia Cát Ngữ Đường cái thứ nhất nhịn không được, vì cái gì để Huân Nhi đi nói? Đây là ta bảo bối nữ nhi a, vạn nhất xảy ra chút gì, ta xin lỗi mẹ nàng. Gia Cát Ngữ Đường rất là lo lắng, đến thời điểm nữ nhi có thể hay không trở thành trong tộc con chuột, người người kêu đánh. Gia Cát Phụ biểu thị đồng ý, không sai, tiểu nha đầu đối cái kia hỗn đản nhân loại có không đồng dạng tình cảm, đến thời điểm đầu não nóng lên, đáp ứng những cái kia quá phận điều kiện làm sao bây giờ. Cái khác tộc nhân cũng nhau gật đầu, biểu thị dạng này không tốt. Gia Cát Khúc nhìn xem đám người bộ dạng này, âm thầm lắc đầu, lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có đến chọn sao? Thực lực bọn hắn đủ để diệt đi chúng ta Gia Cát gia, không đáp ứng bọn hắn không sẽ ra tay. Ta chính là nhìn thấy Huân Nhi cùng kia tiểu tử quan hệ không tệ, mới khiến cho để nàng đại biểu chúng ta Gia Cát gia. Nếu như không có Huân Nhi, ngươi cảm thấy kia tiểu tử sẽ cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Huân Nhi vẫn luôn là chúng ta Gia Cát gia cân nhắc, các ngươi thế mà còn hoài nghi nàng. Đều sống đến cẩu thân đi lên sao? Mắng tộc nhân một chầu về sau, hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, hiện tại liền nhìn Huân Nhi. Gia Cát Huân còn không có lấy lại tinh thần, đần độn nhìn qua Gia Cát Khúc bọn hắn đi xa. Đột nhiên đại biểu cho toàn cả gia tộc, trong lòng rất hoảng, không biết rõ như thế nào cho phải. Ngay tại Gia Cát Huân mộng bức thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lấy ra một tờ giấy trắng đưa tới Gia Cát Huân trước mặt, đến, cẩu ca, ấn cái thủ ấn, chương 1931, đang thương lượng lễ hỏi sao. Gia Cát Huân tỉnh táo lại, mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Tại phía trên theo cái thủ ấn đi. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí ôn nhu, dần dần dụ dụ, không cần lãng phí mọi người thời gian. Gia Cát Huân nhìn xem không có viết một chữ giấy trắng, hiểu được, theo bản năng há mồm, răng ngà sắc bén. Hỗn đản, không chịu sao? Lữ Thiếu Khanh mười phần thất vọng đem giấy trắng thu lại, còn muốn lấy đến thời điểm cho ngươi cái ưu đãi. Ưu đãi cái rắm. Gia Cát Huân hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, càng xem càng có xúc động cắn qua đi. Bất quá vì gia tộc, Gia Cát Huân không thể không hít sâu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, 1 tỷ linh thạch, 1 tỷ tài liệu khác. Đây là ta Gia Cát gia có thể cho ngươi đồ vật. So với nàng trước đó nói nhiều 500 triệu linh thạch, Gia Cát Huân cảm thấy mình thành ý tràn đầy. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, 600 linh 1 ức linh thạch, thiếu một mai ta đều muốn báo cảnh. 600. Gia Cát Huân nổi giận. Hỗn đản, ngươi thật đúng là dám nói. Có cái gì không dám? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, rất là nhẹ nhõm, ngươi cắn ta một cái, bồi thường ta 100 ức rất hợp tình hợp lý a. Gia Cát Huân cái kia hận a, ta cắn chết ngươi liền sẽ bồi ngươi 100 ức. Ta răng nhanh sập ta đều không có hướng ngươi phải bồi thường, ngươi còn dám nói. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, vội vàng tiến lên một bước, đến, cắn đi, dù sao một ngụm là cắn, hai cái cũng là cắn. Đến thời điểm cùng một chỗ đánh chó châm chính là. Gia Cát Hung bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến toàn thân phát run, hỗn, hỗn đảng. Gia Cát Hung chỉ hận thực lực của mình không đủ, cầm vô sĩ Lữ. Thiếu Khanh không có bất kỳ biện pháp. Tiêu Y Lanh lợi cái thứ nhất lại gần, nhị sư huynh, đang thương lượng màu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh muốn giết người ánh mắt, Tiêu Y lè lưỡi, vội vàng đổi. Giọng, thương lượng vật liệu sao? Nhìn thấy Gia Cát Hung thở phì phì, Tiêu Y an ủi, Gia Cát tỷ tỷ không cần tức giận, mọi người một người nhà, được rồi. Cũng không chính là một điểm linh thạch. Sao? Đáp ứng chính là, ta nhị sư huynh coi trọng đồ vật, không có cách nào chạy thoát. Gia Cát Hung muốn đánh người. Kia là một điểm linh thạch sao? Mấy trăm ức, ngươi quản cái kia gọi một điểm. Đáp ứng, Gia Cát gia toàn tộc đều phải đi cùng gió Tây Bắc. Đáp ứng, ta chính là Gia Cát gia tội nhân. Gia Cát gia lão tổ tông cái thứ nhất từ dưới nền đất đứng lên đánh chết ta. Gia Cát Huân thở phì phì nói, hỗn đảng gia hỏa, sư tử mở miệng lớn, không phải người. Người bình thường dám dạng này mở miệng lớn sao? Lữ Thiếu Khanh không vui, thuần chính nhân loại huyết thống, ngươi dám nói. Ta không phải người. Ta nhìn ngươi mới không phải người, cẩu ca một cái. Còn có, chỉ là mấy trăm ức mà thôi, các ngươi đều không bỏ ra nổi đến, cũng không cảm thấy ngại nói là ẩn thế đại gia. Tộc. Lữ Thiếu Khanh hết sức khinh bỉ, ta một người đều có thể làm cái trên trăm ức, ngươi một cái đại gia tộc không được. Cây gà. Gia Cát Huân trợn mắt nhìn, ngươi cái này hỗn đảng cố ý nhằm vào ta. Gia Cát gia. A. Lữ Thiếu Khanh lại kỳ quái, không phải đâu, không nhằm vào ngươi Gia Cát gia, nhằm vào ai? Ngươi là ma tộc, ta là nhân tộc, nhân ma bất lưỡng lập, ngươi hay là của ta tù? Binh. Làm sao? Bại tướng dưới tay cũng còn dám có như vậy điều kiện. Một phen, trong nháy mắt để Gia Cát Huân tỉnh táo lại. Tại Lữ Thiếu Khanh bên người chờ đợi mấy năm, cho nên nàng quên đi rất nhiều chuyện. Nàng là thánh tộc, nhân tộc trong miệng ma tộc. Nàng cùng Lữ Thiếu Khanh trên thực tế là quan hệ thù địch, nàng là Lữ Thiếu Khanh tù binh. Lữ Thiếu Khanh mang nàng trở về, không phải hảo tâm đưa nàng trở về. Cho nên, Gia Cát Huân ánh mắt trở nên phức tạp rất nhiều, nàng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh trước đó nói qua kế hoạch, nàng cắn răng hỏi, kế hoạch của ngươi là lợi dụng ta đến đối phó gia tộc. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi có làm được cái gì? Ngươi cô nàng này trở ngại ta phát tài, nếu không phải sợ dọa sợ nhà ta nha đầu, ta đã sớm đánh chết ngươi. Một câu, Lữ Thiếu Khanh nhắc lại hắn mục đích, cho ta linh thạch, ta buông tha các ngươi Gia Cát gia. 30 ức linh thạch, Gia Cát Huân cắn răng, việc này coi như hoàn tất. Đuổi ăn mày a. Lữ Thiếu Khanh khẳng định không đồng ý. 601 ức, thiếu một mai đều không được. Một bộ muốn đem người vào chỗ chết bức, Gia Cát Huân lửa giận đằng một cái xuất hiện, hỗn đảng, ngươi không bằng giết. Ta. Có thể a, giết ngươi, lại đem ngươi Gia Cát gia người đều giết. Lữ Thiếu Khanh lạnh xuống mặt tới. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát ý, Gia Cát Huân trong lòng nghiêm túc. Nàng không dám đánh. Cược. Nàng cắn răng, cuối cùng ngữ khí chậm dần. Có thể hay không ít hơn chút nữa. Không có thực lực, cái eo không thẳng lên được, chỉ có thể ủy khuất hạ thấp tư thái. Ai, Lữ Thiếu Khanh thở. Dài một tiếng, ra vẻ khó xử, ai bảo ta là người tốt đâu. Như vậy đi, 60 tỷ, thêm ra 100 triệu ta cũng không muốn rồi. Gia Cát Huân lửa giận cọ một cái lần nữa xuất hiện, hơn nữa. Còn là tăng vọt, giống rót dầu, cháy hừng hực. Lời này cũng dám nói. Thiếu một ức mai linh thạch, nói hình như thiếu đi 60 tỷ đồng dạng. Đến cùng là ai dạy dẫn xuất dạng này hỗn đảng gia hỏa? Ngươi, hỗn đảng. Gia Cát Huân cái kia giận a, tức giận đến tóc phiêu lên, một bộ muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận bộ dáng. Người bên cạnh cũng là im lặng. Cây ngô đồng bụng mặt, đi theo. Dạng này người hỗn, truyền đi, quá mất mặt. Úc Linh lẳng lặng nhìn xem, đột nhiên nàng có mấy phần đồng tình, thậm chí có mấy phần thất lạc. Trước kia, Lữ Thiếu Khanh cũng là đối xử như vậy nàng. Đem nàng tức giận đến huyết áp tăng vọt, thỉnh thoảng nhảy dựng lên, muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại đối tượng đổi thành Gia Cát Huân, nhìn xem Gia Cát Huân dáng vẻ. Úc Linh bỗng nhiên mở miệng, không có biện pháp khác sao? Không có a. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ nhìn thoáng qua Úc Linh, ngươi muốn giúp nàng cho sao? Úc Linh biểu môi, nàng cho không ra, ngươi thật đúng là sẽ giết. Nàng sao? Hỗn đảng gia hỏa, mạnh miệng mềm lòng, muốn giết người đã sớm giết, chỗ nào sẽ còn giữ ở bên người? Đăng đồ tử. Giết a, Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, đến thời điểm để ngươi đến giết, thế. Nào? Úc Linh nghe vậy, lúc này lộ ra sát khí nhìn về phía Gia Cát Huân. Gia Cát Huân giận a, nhưng lập tức cảm thấy không hiểu ủy khuất, con mắt đỏ lên, hỗn đảng, ngươi khi dễ người. Chương 1932, ta đối Mộc Vĩnh không có hứng thú, Gia Cát Huân không biết rõ vì sao đột nhiên xông tới một cổ bi thương. Con mắt đỏ lên, nước mắt tràn lan. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, hắn sợ. Nhất điểm này. Lữ Thiếu Khanh lúc này vung nồi, nhìn qua Úc Linh, Linh cô nàng, ngươi đem người sợ quá khóc. Úc Linh khí a, quan nàng thí sự. Là ngươi, chỉ có ngươi cái này hỗn đảng mới có thể. Đem nhân khí khóc. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, rõ ràng là ngươi, ngươi lúc đó kia nhãn thần giống như nuốt sống nàng đồng dạng để người ta sợ quá khóc. Cô gái nhỏ, chưa thấy qua việc đời, nơi nào. Thấy qua như ngươi loại này muốn ăn thịt người nhãn thần. Bên cạnh Gia Cát Huân càng thêm ủy khuất, nước mắt sắp chảy ra. Tiêu Y gấp vội vàng khuyên nhủ, Gia Cát tỷ tỷ, đừng khóc, đến. Thời điểm ta để sư phụ giúp ngươi thu thập nhị sư huynh. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh một cái búa đi qua, liên quan ta cái rắm. Là Linh cô nàng hù đến nàng, chính nàng khóc. Bên cạnh cây ngô. Đồng Yếu Ớt nói, trên thực tế, nàng là cảm thấy ngươi cùng Linh nha đầu cùng nhau khi phụ nàng, nàng mới có thể cảm giác được ủy khuất. Người khác nhìn không rõ ràng, nhưng sống lâu như vậy, đã. Thành Tinh cây ngô đồng thấy rất rõ ràng. Gia Cát Huân không phải bị khi phụ khóc, mà là một loại bài ngoại cảm giác ủy khuất. Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh để Gia Cát Huân cảm thấy mình giống như một ngoại nhân, để nàng cảm thấy mình là một ngoại nhân mới có thể khóc. Cái này gia hỏa. Cây ngô đồng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thán. Bất tri bất giác bên trong, thay đổi một cách vô. Tri vô giác đem tất cả mọi người tụ tập tại bên cạnh mình. Cho dù là tù binh, cũng theo bản năng coi hắn là thành người một nhà. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cây già, chớ có nói hưu nói vượng. Ta, xưa nay sẽ không khi dễ người khác. Đám người ghé mắt. Liền liền Gia Cát Huân cũng không muốn khóc. Mở mắt nói lời bịa đặt. Nơi này tùy tiện một người bắt tới, cái nào không phải bị ngươi khi dễ. Qua. Tiêu Y cũng là học Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đại sư huynh ngươi cũng khi dễ đây. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, chỉ vào kế ngôn nói, ta gọi là khi dễ hắn sao. Hắn làm đại sư. Huynh đều không có điểm đứng đắn, ta không xem chừng hắn, bại hoại sư phụ thanh danh làm sao bây giờ. Lời này ngươi cũng dám nói. Đám người lần nữa ghé mắt. Kế ngôn liếc xéo, muốn ở chỗ này đánh nhau. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh vui mừng quá đỗi, ở chỗ này đánh, đem Gia Cát gia đánh vỡ tốt nhất. Uy hiếp trắng trợn. Nhưng Gia Cát Huân cũng không dám cược, vạn nhất hai người thật sự ở nơi này đánh nhau. Tùy tiện một chiêu cũng có thể làm cho Gia Cát gia hủy diệt. Gia Cát Huân lần nữa nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi, rốt cuộc muốn cái gì? Linh Thạch A. Đáng chết. Gia Cát Huân. Cắn răng, ngươi biết rõ cái này không thực tế. Có cái gì không thực trình tế, ngươi đáp ứng chính là. Ta đáp ứng. Ta đáp ứng Gia Cát gia liền phải chết đói, cùng bị ngươi giết chết khác nhau ở. Chỗ nào? Ghê tởm hỗn đảng, sẽ chỉ khi dễ ta. Gia Cát Huân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, mới vừa tan đi nước mắt lại bắt đầu tràn lan, con mắt đỏ bắt đầu. Ta đi, ngươi vừa khóc. Úc Linh cái thứ nhất mở miệng, là ngươi khi dễ nàng. Lữ Thiếu Khanh đầu đều lớn hơn, động một chút lại khóc. Ngươi coi như khóc, ta cũng sẽ không cần thiếu một mai linh thạch. Gia Cát Huân. Nước mắt càng nhiều, sắp rơi xuống. Ai, Lữ Thiếu Khanh đầu càng lớn, cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tốt a, còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Gia Cát Huân trong lòng vui. Mừng, có hy vọng. Phát ra tuyên bố, sẽ không tiếp tục cùng Thánh Địa liên hợp tiến công tổ tinh. Cứ như vậy. Gia Cát Huân ngạc nhiên. Đám người cũng ngạc nhiên. Tiêu Y hiếu kỳ, nhị sư huynh. Vì cái gì a? Ngươi không phải nói không tham dự những chuyện này sao? Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ sâu nhất, hắn nhàn nhạt mở miệng, nói toạc ra Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Ma tộc đạt được Yến Châu, cùng Tề Châu giáp giới, ngày sau môn phái đứng mũi chịu sào. Suy yếu ma tộc thực lực, chính là đang trợ giúp môn phái giảm bớt áp lực. Kế Ngôn trong mắt lộ ra hài lòng ánh mắt, ngươi quả nhiên phù hợp làm trưởng môn. Mặc dù không phải trưởng môn, nhưng cũng vì môn phái hối hả ngược xuôi, dốc hết tâm huyết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, ngươi không nói lời nào, không ai coi. Ngươi là tâm điếc. Nghe Kế Ngôn, đám người bừng tỉnh, nguyên lai là vì môn phái. Gia Cát Huân hiểu được, đồng thời trong nội tâm nàng cảm thấy rùng mình. Ngươi tại Nhữ Thành lúc sau đã có kế. Sách như thế. Gia Cát Huân càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng sợ. Kia thời điểm bắt làm tù binh nàng, Công Trọng Bằng Thiên, Tư Mã Hoài là vì hôm nay mà dự định. Nếu như là dạng này, như vậy Lữ Thiếu Khanh thành phủ chi thâm làm cho người cảm giác được sợ hãi. Nào có. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta cũng không tính tới đây. Nếu không phải đồ chó hoang một vĩnh, ta chạy tới nơi này làm gì? Ăn no rỗi việc a. Nghe được một vĩnh danh tự, Tiêu Y lập tức hỏi, nhị sư huynh, ngươi là nhằm vào một vĩnh sao? Ta đối đồ chó hoang một vĩnh không có hứng thú. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ. Ta không cùng tiểu nhân chấp nhặt. Con người của ta rất đại độ, ta muốn cứu vớt thế giới. Gia Cát Huân chần chờ, điều kiện này, nàng cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, kêu lên, cô nàng, dạng này ngươi cũng không nguyện ý đáp ứng sao? Gia Cát Huân lắc đầu, tùy tiện rời khỏi, chỉ sợ Thánh Địa sẽ không đáp ứng. Thánh Địa cũng là có thực lực, đến thời điểm náo bắt đầu, ẩn thế gia tộc cũng không chiếm được lợi ích. Đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lấy ra một tờ giấy đưa cho Gia Cát Huân, ngươi kém chút chết trên tay một vĩnh, lý do như vậy đủ chứ? Gia Cát Huân tiếp nhận xem xét, bó tay rồi. Tiêu Y lấy tới một cái, theo bản năng niệm đi ra, đồ chó hoang một vĩnh, vì tư lợi, tiểu khí keo kiệt, vì tiết kiệm mấy cái linh thạch, tổn hại nhân mạng, không để ý đồng tộc người khác chết sống. Tàn bạo bất nhân, âm hiểm xảo trá, giết hại đồng tộc. Đêm đạp quả phụ cửa, đường đoạt kẹo que, chuyên đúng. Đúng lão mẫu heo ra tay. Một trương văn chương xuống tới, đem một vĩnh nói thành thế gian lớn nhất ác nhân. Đám người nghe được mười phần im lặng. Còn nói đối một vĩnh không có hứng thú. Những văn tự này do ai viết? Hơn nữa nhìn bộ dáng tuyệt đối không phải nhất thời bán hội liền viết xong. Đã sớm chuẩn bị xong. Tiêu Y sau khi đọc xong, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá khoa trương, nhị. Sư huynh, ngươi không phải nói không chấp nhặt với một vĩnh sao? Đúng vậy a, không phải chấp nhặt, ta không thèm để ý hắn, ta đây là cho cô nàng nhà tìm lý do đây, chương 1933, ta đã rất. Cho cô nàng này mặt mũi, Lữ Thiếu Khanh ở đây không có một người tin tưởng. Cho dù là Tiểu Hắc cũng đồng dạng. Tiểu Hắc ôm cây ngô đồng đầu, cũng là trợn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Nội dung phía trên chỉ có đoạn thứ nhất nói một vĩnh không để ý ẩn thế gia tộc người chết sống, cùng Gia Cát Huân có chút quan hệ bên ngoài, cái khác nội dung đều cùng ẩn thế gia tộc không có bất kỳ quan hệ. Gì? Tất cả đều là đang nói một vĩnh nói xấu. Nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh hận không thể đem tất cả nói xấu đều chụp tại một vĩnh trên đầu. Coi như trong lòng oán hận một vĩnh không để ý sống chết của mình, nhưng Gia Cát Huân cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh một thiên này văn chương xuống dưới quá phận. Nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm như vậy, còn nói ngươi không cùng hắn chấp. Nhặt. tiểu khí đến ghê gớm, liền chưa thấy qua như thế hẹp hòi hỗn đản nhân loại. Đúng a, ta nếu là cùng hắn chấp nhặt, cái này phía trên cũng không phải là 3.000 chữ, mà là 3.000 chữ. Tiêu Y nói thầm, không lưu tình chút nào phá, nhị sư huynh, ta nhìn ngươi là lười nhác viết 3.000 chữ a. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, ngươi ngậm miệng, không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Chân tướng. Trong lòng mọi người yên lặng nhã rảnh. Hỗn đảng này là lười nhác viết. Tốt, Lữ Thiếu Khanh từ Tiêu Y trong tay đoạt lại trang giấy, đưa cho Gia Cát Huân, có đáp ứng hay? Không. Không đáp ứng, ta liền giết chết các ngươi Gia Cát gia. Gia Cát Huân chần chờ. Đáp ứng Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng sẽ đắc tội thánh địa, đối Gia Cát gia mà nói cũng không phải một chuyện. Tốt. Gia Cát gia đơn độc không đối phó được thánh địa, chỉ có tứ đại ẩn thế gia tộc liên hợp lại cũng mới miễn cưỡng chống lại. Luận thực lực, thánh địa là mạnh nhất, đây là không thể nghi ngờ. Gia Cát Huân rất đau đầu, hỗn đản nhân loại. Đáng chết nhân loại. Vô luận là cái nào điều kiện, nàng đều không dám tùy tiện đáp ứng, để nàng 10 phần khó xử. Lữ Thiếu Khanh rung lên trong tay giấy, đối. Gia Cát Huân nói, ngươi đi cùng nhà ngươi đại nhân thương lượng đi, nữ nhân, chính là lề mề. Một vĩnh muốn giết chết ngươi, ngươi còn đang vì hắn cân nhắc, ngươi ưa thích hắn a? Hỗn đảng. Gia Cát Huân đoạt lấy giấy, hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, sau đó đi tìm chính mình tộc nhân thương lượng. Coi như đại trưởng lão trao quyền, nàng cũng không dám tùy tiện tại loại đại. Sự này trên đáp ứng Lữ Thiếu Khanh. Cái này nồi quá lớn, nàng chưa chừng. Không lớn một lát, Gia Cát Huân cùng Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ Đường ba người cùng một chỗ tới. Gia Cát Khúc mang trên mặt vẻ u sầu, Gia Cát Phụ mang trên mặt nộ khí, Gia Cát Ngữ Đường mang trên mặt bất đắc dĩ. Ba người biểu lộ khác nhau. Lữ Thiếu Khanh mở ra điều kiện để bọn hắn cảm giác được 10 phần khó xử. Một bên là 60 tỷ linh thạch, một bên là cùng thánh địa cắt đứt. Bên kia đều không tốt làm. Đạo hữu, điều kiện như vậy, có thể hay không lại thương lượng một chút? Gia Cát Khúc thử thăm dò hỏi. Không có thương lượng, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, hai điều kiện hai chọn một. 50 ức mai linh thạch, như thế nào? Gia Cát Khúc đem linh thạch số lượng đề cao. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, đây đã là chúng ta Gia Cát gia có thể cầm được ra linh thạch. Hàng tinh cằn cỗi, cho dù là chúng ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, linh thạch, 600 linh một ức mai, một viên cũng không thể ít. Nhưng, thế nhưng là chúng ta không bỏ ra nổi. Gia Cát Ngữ Đường thân là gia chủ, càng thêm chính rõ ràng trong tộc. Thực lực, hắn lớn tiếng nói, đừng nói 60 tỷ, 100 ức đều không bỏ ra nổi tới. Coi là đại gia tộc liền có linh thạch. Đại gia tộc lớn, chi tiêu cũng lớn. Huống chi, đối với bọn hắn. Những này tu sĩ mà nói, linh thạch đầy đủ là được rồi, không cần nhiều, bọn hắn càng cần chính là cái khác tài nguyên. Lữ Thiếu Khanh hít mắt lại đến, tựa như một cái đắc ý hồ ly, cho nên, ta mới có thể muốn như vậy giá cả a. Đám người không phải người ngu, trong nháy mắt hiểu những được. Muốn một cái Gia Cát gia không bỏ ra nổi số lượng, chân chính dụng ý là bức Gia Cát gia tiếp nhận một cái khác điều kiện. Cùng thánh địa cắt đứt. Gia Cát Khúc ánh mắt dời qua đi, rơi trên tay Gia Cát Huân cầm tờ giấy kia. Gia Cát Khúc nhìn chằm chằm tờ giấy kia trầm mặc thật lâu, cuối cùng một lần. Nửa đối đầu Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, đạo hữu, chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, các ngươi Gia Cát gia bất quá là cái thứ nhất. Mà lại, hắn chỉ vào Gia Cát Huân, ta đã rất cho cô nàng này mặt mũi. Gia Cát Huân giận. Ngươi cái gì thời điểm cho ta mặt mũi? Hỗn đản nhân loại, ngươi cũng dám nói cho ta mặt mũi. Ta tại tộc nhân trước mặt mặt nhanh mất hết. Không ngờ, nghe Lữ Thiếu Khanh lời này Gia Cát Khúc trên mặt mấy người lộ ra nhẹ nhõm. Ba người liếc nhau, Gia Cát Khúc nói, đạo hữu, chúng ta ẩn thế gia tộc cùng tiến thối. Lữ Thiếu Khanh minh bạch Gia Cát Khúc ý tứ, mỉm cười, có thể không vội mà đáp ứng, không trải qua có tiền đặt cọc. Gia Cát Khúc mấy người nhịn không được nhe răng, vẫn là không thể quên được linh thạch. Gia Cát Phụ gầm thét. Bao nhiêu? 100 triệu mai linh thạch liền tốt. Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng lên một ngón tay, ta người này không ưa thích sư tử mở miệng lớn. Gia Cát Khúc không chần chờ, một lời đáp ứng. Được. Nhưng là, Gia Cát Khúc cũng có điều kiện của mình, vạn nhất ngươi thuyết phục không được gia tộc khác, ước định giữa chúng ta liền hết hiệu lực. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui. Vẽ, thề đi. Gia Cát Khúc không có chút nào nụ cười nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta có thể cam đoan. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cam đoan cái gì không có tác dụng gì. Được rồi, xem ở cô nàng. Trên mặt, không so đo với chúng mày. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng linh thạch đi, đến thời điểm chúng ta trở về lấy. Sự tình cứ như vậy giải quyết sao? Gia Cát Khúc trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở. Ra. Mà nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bọn người ly khai, gia các tộc nhân nhao nhao thở vào một cái. Biệt khuất, sỉ nhục, gia các phụ nhịn không được chửi ầm lên, thiên đại sỉ nhục. Không ít gia các. Tộc nhân con mắt đỏ ngầu, bị khi phụ tới cửa, không có sức hoàn thủ. Loại kia biệt khuất cùng sỉ nhục tư vị, chỉ có chính mình biết rõ. Gia các khúc bất đắc dĩ lắc đầu, tài nghệ không bằng người. Không có chuyện gì để nói. Gia Cát Huân đỏ hồng mắt, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, phụ thân, là ta cho gia tộc hổ thẹn. Nếu như không phải nàng, có lẽ liền sẽ không trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Khúc khoát khoát tay, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bất quá là bị liên lụy tiến đến thôi. Mà lại, Gia Cát Khúc nhìn qua nơi xa, nếu như không có ngươi, chúng ta sẽ càng thêm phiền phức. Đột nhiên, có hai đạo lưu quang từ đằng xa mà tới, chương 1934, chúng ta cũng có đại thừa kỳ, hai đạo lưu quang tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Gia Cát Khúc. Mấy người trước mặt, hai người trẻ tuổi, Gia Cát Khúc cùng Gia Cát Phụ bên này nghi hoặc người tới thân phận thời điểm. Gia Cát Huân nói báo, ra hai người bọn họ thân phận, Tư Mã Hoài, Công, Trọng Bằng Thiên, các ngươi tới nơi này làm gì? Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên hai người nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, trong lòng thầm giật mình. Chuyện gì phát sinh? Tư Mã Hoài nhìn chung quanh bốn phía một vòng về sau, nhìn về phía Gia Cát Khúc cùng Gia Cát Phụ hai người. Hai vị trưởng lão rất ít lộ diện, liền xem như chính mình tộc nhân cũng có rất nhiều người chưa thấy. Qua bọn hắn làm biết rõ hai vị trưởng lão thân phận về sau, Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên trong lòng càng thêm giật mình. Hai vị hợp thể kỳ trưởng lão đều thụ thương, địch nhân là cỡ nào cường đại. Tư Mã Hoài đối đám người chắp tay, khách khí nói, hai ta người nghe nói Huân tiểu thư trở về, cố ý tới thăm. Công Trọng Bằng Thiên gật gật đầu, không biết rõ Huân tiểu thư là như thế nào trở về đâu. Nói là thăm viếng, trên thực tế là tìm hiểu tin tức. Mảnh này đại lục ở bên trên chuyện xảy ra, không thể gạt được ẩn thế gia tộc. Nhà ai không có mấy cái thám tử? Từ Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên vội vàng gấp trở về, gia tộc khác liền biết rõ Gia Cát Huân trở về. Chủ thân tại Tổ Tinh bị giết, Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương. Cho nên, nhận được tin tức về sau, chạy tới đầu tiên. Gia Cát Huân mặt không thay đổi nhìn qua hai người, làm sao trở về, ta không cần nói cho các ngươi a. Lữ Thiếu Khanh đâu? Công Trọng Bằng Thiên dứt khoát trực tiếp hỏi, hắn ở đâu? Bị giết chủ thân, nếu không phải cách xa xôi cự ly, không chừng hai người bọn họ sẽ bị Lữ Thiếu Khanh xóa bỏ. Như thế đại thù, làm sao có thể không báo? Một nói tới Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân trong lòng liền đến khí, lạnh lùng nói, chết. Chết rồi. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương trong vui mừng chỗ ẩn ẩn giấu thất vọng. Không thể tự mình chính tay đâm kẻ thù, ít nhiều có chút tiếc nuối. Hai người không có hoài nghi, tương đối gia các gia đại trưởng lão nhị trưởng lão đều ở nơi này. Nếu là dạng này, đều không đánh chết Lữ Thiếu Khanh, ẩn thế gia tộc còn hỗn cái rắm a. Tư Mã Hoài cười nói, công tử Huân tiểu thư có thể chính tay đâm kẻ thù. Ngu xuẩn. Gia Cát Huân trong lòng khó chịu, hừ, Cát Ngươi tốt nhất trở về xem một chút đi. Trở về. Gia Cát Ngữ Đường không thể không nhắc nhở hai người nói, hai vị hiền chất, bọn hắn hẳn là đi tìm các ngươi nhà. Trở về, sớm làm chuẩn bị đi. Về phần cái khác, hắn không tiện nhiều lời, cũng không muốn nhiều lời. Hơi nhắc nhở một câu là được rồi. Gia Cát Ngữ Đường cũng là ước gì gia tộc khác giống như Gia Cát gia. Không chết. Tư Mã Hoài. Cùng Công Trọng Bằng Thiên giật mình. Gia Cát Huân lại còn nói láo. Dám đi tìm chúng ta phiền phức. Công Trọng Bằng Thiên cảm thấy mình lửa giận cháy hừng hực. Ta còn không có đi tìm hắn, hắn. Còn dám tìm tới cửa. Tốt, tốt. Tư Mã Hoài cũng là sắc mặt âm trầm, rất tốt, ta sẽ để cho hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Một cái hợp thể kỳ cũng dám phách lối. Biết rõ Lữ Thiếu. Khanh có khả năng đi tìm gia tộc mình phiền phức, Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên không lòng đang nơi này chờ lâu, hai người sau khi cáo từ, trước tiên quay trở lại. Trên đường, Công Trọng. Bằng Thiên đối Tư Mã Hoài nói, bọn hắn còn có chuyện không có nói cho chúng ta. Tư Mã Hoài nhàn nhạt nói, khẳng định có chỗ giấu giếm. Bất quá không có cái gọi là, dám tìm tới cửa, bọn hắn. Chết chắc. Công Trọng Bằng Thiên lại có mấy phần lo lắng, chỉ sợ sự tình sẽ không như thế đơn giản, ngươi không thấy được bọn hắn trưởng lão bị thương sao. Ha ha, Tư Mã Hoài cười đến càng. Thêm vui vẻ, tràn đầy tự tin, coi như bọn hắn thực lực cường hãn lại như thế nào. Cùng gia các gia hai vị trưởng lão đánh thành dạng này, bọn hắn sẽ tốt hơn chỗ nào? Không có người có thể nhẹ. Nhõm đánh bại hợp thể kỳ tồn tại. Công Trọng Bằng Thiên nghĩ cũng phải đạo lý này. Dù sao cũng là hợp thể kỳ tồn tại, là gia tộc Định Hải Thần Châm. Là ẩn thế gia tộc bên trong đỉnh cao nhất chiến. Lực. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên đều tin tưởng coi như có thể đánh thắng hai vị hợp thể kỳ trưởng lão, cũng nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tư Mã Hoài cười, cười, ánh mắt dần dần trở. Nên âm tàn bắt đầu, đến thời điểm ta nhất định phải tự mình giết hắn. Công Trọng Bằng Thiên cũng là không sai biệt lắm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người bị Lữ Thiếu Khanh tù binh không? Nói, cuối cùng tại trước mắt bao người bị người làm tiểu kê đồng dạng giết, liền theo di ngôn cũng không để lại. Thù này, không đội trời chung. Gia Cát Huân nhìn qua rời đi Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên, há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặt xuống. Nhưng là, cuối cùng vẫn là nhịn không được, phụ thân, ta mau mau đến xem. Ta mau mau đến xem tên hỗn đản. Kia chết như thế nào? Gia Cát Khúc lắc đầu, bọn hắn rất mạnh, đây cũng là bọn hắn dám đến nơi này nguyên nhân. Ẩn thế gia tộc, có phiền toái. Gia Cát Huân nói, hắn hỏi qua, biết rõ chúng ta. Ẩn thế gia tộc không có đại thừa kỳ mới dám tới. Không có đại thừa kỳ. Gia Cát Khúc cười ha ha, ngươi sai. Cái gì? Gia Cát Huân chấn kinh, ta, chúng ta có đại thừa kỳ. Sau đó, nàng nhịn. Không được ở trong lòng âm thầm suy đoán, ẩn thế gia tộc có đại thừa kỳ, cái kia hỗn đản khẳng định kẹp lấy cái đuôi chật vật mà chạy a. Gia Cát Huân nhìn lấy mình phụ thân, phát hiện chính mình. Phụ thân cũng là một mặt mộng bức, Gia Cát Ngữ Đường cũng không biết rõ. Gia Cát Ngữ Đường phấn chấn, thật sao? Gia Cát gia không có, Tư Mã gia, Công Trọng gia, Tử Xa nhà cũng không có, nhưng là ẩn thế gia tộc có. Gia Cát Khúc để Gia Cát Ngữ Đường, Gia Cát Huân không hiểu, đại trưởng lão, lời này giải thích thế nào? Gia Cát Khúc ngẩng đầu nhìn bầu trời, yếu ớt nói, đây là tứ đại gia. Tộc hạch tâm nhất bí mật, chỉ có tu vi hợp thể kỳ mới có tư cách biết rõ. Mấy ngàn năm trước đó, chúng ta mấy cái gia tộc tìm được, dự định ở chỗ này đặt chân, chưa từng nghĩ nơi này là một vị đại nhân tìm tu chi địa. Đại nhân không có để ý chúng ta quấy nhiễu, hào phóng đồng ý chúng ta an trí ở chỗ này. Lần đầu tiên nghe được bí ẩn như vậy, Gia Cát Ngữ Đường cùng Gia Cát Huân chấn kinh. Đại nhân sẽ che chở chúng ta sao? Gia Cát Ngữ Đường càng thêm phấn chấn. Gia Cát Khúc lắc đầu, đại nhân không có rõ ràng nói qua, nhưng nếu có người quấy nhiễu đại nhân, không chừng đại nhân sẽ ra tay. Chương 1935, Tư Mã lão tặc. Gia Cát phụ phẫn hận nói, vừa rồi nên để hắn quấy nhiễu đại nhân. Gia Cát Khúc lắc đầu, quá mạo hiểm. Hắn rất mạnh, tiểu nha đầu cũng đã nói hắn có thể. Cùng đại thừa kỳ giao thủ. Ta không dám đánh cược, vạn nhất đánh nhau, Gia Cát gia sẽ bị hủy diệt. Vô luận là đại thừa kỳ, vẫn là hợp thể kỳ, một khi buông tay ra đến đánh, Gia Cát gia tộc vài phút sẽ bị tác động đến hủy diệt. Thân là nhà tộc trưởng lão, Gia Cát Khúc không dám cầm gia tộc đi cược. Gia Cát Huân nghe vậy, trong lòng có mấy phần khẩn trương, theo bản năng hỏi, hắn sẽ quấy nhiễu đến đại nhân sao? Gia Cát Khúc lắc đầu, không rõ ràng. Bất quá lấy Tư Mã gia giảo hoạt, một khi phát hiện không địch lại đối phương, không chừng sẽ làm như vậy. Gia Cát Khúc lặng lẽ mang trên lưng hai tay, hai mắt nheo lại, ta cũng muốn xem hắn gặp được đại thừa kỳ đại nhân sẽ làm thế nào. Gia Cát Huân lần nữa nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, phụ thân, ta đi xem một chút. Cùng một chỗ đi. Gia Cát Huân đi theo Gia Cát Khúc mấy người cùng đi đến Tư Mã gia nơi này. Bất quá Tư Mã gia nơi này gió êm sóng lặng. Tư Mã Hoài tới đón tiếp bọn hắn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Gia Cát gia chủ, hẳn là các ngươi là dự định đến xem Tư Mã gia trò cười. Gia Cát Khúc khoát khoát tay, chỗ nào, chúng ta tới xem một chút, hy vọng Tư Mã gia không có việc gì. Lời khách sáo, Tư Mã Hoài là nửa câu cũng không tin. Tư Mã Hoài thậm chí cảm thấy đến Gia Cát Khúc bọn người là ước gì bọn hắn Tư Mã gia bị đánh nát, Gia Cát gia dáng vẻ chật vật hắn nhìn ở trong mắt, Gia Cát gia người tới đây khẳng định cũng là nghĩ lấy nhìn hắn Tư Mã gia xui xẻo bộ dáng. Hắn cười ha ha, mấy vị mời đi. Gia Cát Khúc cự tuyệt, không cần, chúng ta ngay tại bên ngoài xem một chút đi. Gia Cát Huân cũng là nhìn bốn phía, không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Tư Mã Hoài chú ý tới Gia Cát Huân động tác, cười nói, không cần nhìn, không thấy bóng dáng của bọn hắn. Mấy vị, bọn hắn nhất định sẽ tới sao? Tư Mã Hoài biểu tình tự tiếu phi tiếu, để Gia Cát Khúc mấy người trong lòng không thoải mái. Nhưng là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Khúc không hiểu đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin, hắn nói, có lẽ đi, không chừng bọn hắn đã ly khai. Nếu là dạng này ly khai cũng rất tốt. Gia Cát Khúc mấy người trong lòng âm thầm nghĩ. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy ly khai, bọn hắn cùng Lữ Thiếu Khanh ước định cũng liền hết hiệu lực. Ha ha, thật sao? Không chừng kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Tư Mã Hoài cười đắc ý, cái này còn nhiều đến hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão để bọn hắn biết rõ ẩn thế gia tộc lợi hại, cho nên chật vật mà chạy. Lợi hại hai chữ tại Gia Cát Khúc cùng Gia Cát Phụ nghe tới là chói tai như vậy. Bất quá bọn hắn là trưởng bối. Mất hết mặt mũi đổi Tư Mã Hoài, Gia Cát Huân không đồng dạng, nàng hừ lạnh một tiếng, liền sợ đến thời điểm hắn tới, ngươi sẽ khóc lên. Cái kia hỗn đản, ai gặp được không khóc cũng phải thổ huyết. Thật sao? Tư Mã Hoài vẫn là cười nhạt cho, không có nửa điểm tức giận, ngược lại hiếu kỳ hỏi Gia Cát Huân, Huân tiểu thư, ngươi cùng hắn ở phía sau chuyện gì xảy ra, có thể thuận tiện lộ ra một chút không? Gia Cát Huân lạnh lùng nói, không thể trả lời. Ha ha. Tư Mã Hoài cười ha ha một tiếng, trong tươi cười càng phát ra mỉa mai. Hắn bị Lữ Thiếu Khanh giống con gà con đồng dạng. Chặt chủ thân, cùng Gia Cát Huân so sánh, mất mặt lúc. Có cơ hội đương nhiên muốn áp chế một chút Gia Cát Huân mặt mũi. Tự mình xui xẻo, tốt nhất người khác cũng là đồng dạng không may. Nghe được. Tư Mã Hoài tiếng cười, Gia Cát Huân trong lòng cái kia giận, thậm chí tại oán trách, Lữ Thiếu Khanh chạy đi chỗ nào chết. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm ở phía xa vang lên. Tư Mã. Lão tặc, cút ra đây. Nói xong, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thạch rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Tư Mã gia. Tư Mã gia trên không ánh sáng màu trắng lóe lên. Một cái to lớn lồng ánh sáng hiển hiện, đỡ được một kiếm này. Lớn như vậy Tư Mã gia trong nháy nhọn mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, tựa như bom đồng dạng bộc phát. Ầm ầm. Mặt đất chấn động. Kịch liệt, một đoàn to lớn sương mù đằng không mà lên, chấn kinh bốn phương tám hướng. Bạo tạc năng lượng hình thành sóng xung kích không ngừng khuếch tán, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở Tư Mã gia vô số kiến trúc liền tại bạo tạc bên trong hóa thành mảnh vỡ. Vô số Tư Mã gia tộc nhân nhao nhao miệng phun tiên huyết, cảm giác muốn chết đồng dạng. Đợi đến sương mù tán đi, lồng ánh sáng đã biến mất, mặt đất sụp đổ vô số, tựa như trải qua một trận động đất. Phát, xảy ra chuyện gì? Là ai? Ai như thế lớn lá gan mạo phạm Tư Mã gia? Muốn chết! Tư Mã gia tộc nhân nhao nhao gầm thét, đằng đằng sát khí. Tư Mã Hoài cũng kinh hãi, hắn ngay tại bên ngoài, kết quả trong nhà bị tập kích. Đáng chết! Tư Mã Hoài giận tím mặt, xông lên trời. Gia Cát Khúc mấy người cũng đi vào trên trời, ở trên cao nhìn xuống, tìm xong vị trí, chuẩn bị xem kịch. Nhìn thấy Tư Mã gia đại trận bị hủy đến 7-8 phần, bên trong kiến trúc bị phá hủy hơn phân nửa, vô số tộc nhân thổ huyết hôn mê. Gia Cát Ngữ Đường hít một hơi lãnh khí, may mắn hắn không có dạng này động thủ. Một kiếm này xuống tới, tộc nhân không chết cũng bị thương, tổn thất nặng nề không nói, càng quan trọng hơn là mặt sẽ ném đến lớn hơn. Gia Cát gia bị đánh hỏng cửa chính cũng mất mặt, nhưng so với đến, vẫn là Tư Mã gia cái ưng nhà mất mặt. Gia Cát Khúc nhịn không được cảm thán một tiếng, hắn đối với chúng ta xem như tiên lễ hậu binh. Lúc này, Gia Cát Huân cũng coi như minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh nói cho nàng mặt mũi. Không nể mặt mũi, trực tiếp một kiếm xuống tới lại nói tiếp. Phương nào đạo? Chích! Dám đến Tư Mã gia nháo sự, chán sống sao? Có người tức giận hét lớn, vô số Tư Mã gia tộc nhân nhao nhao bay lên trời, tuần sát bốn phương, đằng đằng sát khí, rất có tìm tới động thủ người. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, tựa như vô số mũi tên đánh tới. Xông lên trời, Tư Mã gia tộc nhân nhao nhao thổ huyết, tựa như hạ sủi cảo đồng dạng quẳng xuống đất. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tư Mã Hoài, cười tủm tỉm nói, ai nha nha, đến một lần nơi này liền gặp người quen biết cũ. Người tốt.